Tiến hóa chi nhãn 32 chương 302 ngươi nhất định phải trở về thu xếp qua đi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ra khỏi thành. Bắt đầu rồi khoái trá soạt linh năng điểm. Tăng trưởng kỹ năng độ thuần thuộc quá trình. Dông bay mặc dù có lúc còn sống tố chất thân thể, nhưng bản thân động tác cứng ngắc thiếu hụt trí tuệ. Chỉ cần biết công kích đầu cái nhược điểm này cũng rất tốt đối phó. Hơn nữa, gặp phải nhiều lắm dông bay thời điểm. Hai người còn có vinh, dơ, không số ba ngụy trang dịch. Có thể lừa dối dông bay. Liên tục 5 ngày chiến đấu, hai người tổng cộng thu hoạch hơn 2 vạn linh năng điểm. Hơn nữa, hai người còn phát hiện, dông bay cũng không phải là không song hòm báu, chỉ bất quá tỷ lệ rất thấp mà thôi. Tuyệt đại bộ phận dông bay đều là nhân loại bình thường thay đổi. Theo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thực lực tới nói, nguyên bản tỷ lệ rơi đồ liền rất thấp. Mà ở đụng tới di dân dông bay, đặc biệt là di dân bên trong tinh anh, thủ lĩnh dông bay thời điểm, giết chết mục tiêu đồng dạng có hòm báu rơi xuống. Chỉ bất quá phần lớn là két nước, không có tuôn ra cái gì cực phẩm trang bị hoặc đạo cụ. Thế nhưng trọng điểm không ở nơi này. Hai người ở 5 ngày này, riêng mình kỹ năng chiến đấu độ thuần thục đều có tương đương tăng lên trên diện rộng. Bạch Hiểu Văn 3 sao kỹ năng chú phù thiết hoán ở sử dụng rơm giả yêu binh không gián đoạn chiến đấu dưới tình huống, tăng lên tới cấp 3. Ở mạnh nhất học bá tên gọi bổ trợ hạ, sớm hưởng thụ level 4 hiệu quả. Loại bình thường cường hóa hiệu quả tiết kiệm năng lượng thi pháp. Triển khai chú phù thiết hoán có 30% tỷ lệ trả tiêu hao lực lượng tinh thần. Cách này cường hóa hiệu quả lợi nhuận cũng không cao. Bất quá dù sao cũng hơn không có muốn tốt Bạch Hiểu Văn bản thân bạo phát ra thủ đoạn. Chính là dựa vào ở đe sơ ít le liên tục bắn hình thức. Tiết kiệm được lực lượng tinh thần. Có thể kéo dài mấy chục giây liên tục bắn hình thức thời gian kéo dài. Trung quy là hữu dụng. Mặt khác, hai sao biến dị kỹ năng uy hiếp lên tới level 4. Tên gọi bổ trợ phía sau đã biến thành level 5. Thời gian côn đô rút ngắn đến rồi 4 phút. So sánh với nhau, Lý Thục Nghi tiến bộ càng to lớn hơn. Ba cái kỹ năng chiến đấu, liên trạm, dã man sông tới cùng chế tài truy thủ ngụy đều lên tới level 4. Lấy ra đến rồi cường hóa hiệu quả. Liên trạm lơ, vâng. Bốn chắc Việt cấp cường hóa đặc hiệu. Ba liên chạm. Liên tục hướng mục tiêu khởi xướng 3 lần đánh chém. Mỗi lần đánh chém tạo thành 90% thương tổn. Dã man sông tới lơ. Vâng. Bốn ưu tú cấp cường hóa đặc hiệu. Cưỡng chế. Sức mạnh giá trị thấp hơn mục tiêu của ngươi đem bị đánh bay. Nằm ở vô pháp phòng ngự ngắn ngủi lơ lửng giữa trời trạng thái. Chế tài truy thủ ngụy lơ. Vâng. Bốn ưu tú cấp cường hóa đặc hiệu. Xúc lực. Ở thời gian hơi lâu xúc lực phía sau, đối với mục tiêu khởi xướng liên tục 2 lần thập tự chạm đánh, tạo thành 4 đoạn thương tổn cũng phụ ra chảy máu hiệu quả. Ba cái cường hóa đặc hiệu đều rất thực dụng. Liên chạm cùng chế tài truy thủ ngụy cũng không cần nói. Nhiều đoạn thương tổn là Lý Thục Nghi nhanh chóng trồng chất phong lôi liên kích cùng chiến đấu nhiệt thành hai đại bị động thủ đoạn hữu hiệu. Mà hai cái kỹ năng đơn lần thương tổn yếu bớt khuyết điểm, cũng theo đẳng cấp tăng lên dần dần di bù đắp lại. Giá man sông tới hiệu quả cũng không tệ. Lý Thục Nghi sức mạnh bây giờ giá trị đạt tới 20 điểm, xem như là khá cao. Đánh bay hiệu quả cùng đẩy lùi hiệu quả đều thuộc về siêu cấp cứng rắn khống. Nhưng so với so sánh mà nói, đánh bay phía sau lơ lửng giữa trời trạng thái, càng thêm thích hợp đuổi tới kéo dài phát ra. Kỹ năng thăng cấp đương nhiên cần phải hao phí linh năng điểm. Hai người tổng cộng hao tốn 13.000 điểm. Bất quá này đều thuộc về tăng cường thực lực cần phải chi. Nếu như không có này linh giới tự do soát phân 5 ngày, hai người muốn thăng cấp kỹ năng cũng chỉ có thể đi thế giới hiện thật linh năng sân huấn luyện. Đây chính là theo giờ tính toán phí. Trở về trước một ngày buổi tối, Bạch Hiểu Văn mời tiệc Cecilia cùng dưới trướng chúng kỵ sĩ. Biết được Bạch Hiểu Văn còn có 9 tiếng liền muốn ly khai Cane vị diện thế giới, Cecilia dùng khăn tay lau miệng rác, đẩy ra trước mặt mâm. Mặt không hề cảm xúc ly khai. Đề mố. Mã Khả cùng Phi bọn ngươi kỵ sĩ có chút lúc túng. Bọn họ đều không phải người ngu. Đương nhiên nhìn thấu chính mình lãnh chúa đối với Bạch Hiểu Văn tình tố. Từng cái rụt cổ lại thành thật ăn cơm. Ki Tết lấm lấm liệt liệt hỏi. Lão đại. Ta làm sao bây giờ cái này phải xem sự lựa chọn của ngươi. Ngươi có thể cùng ta đồng thời đi. Ở mỗi cái vị diện thế giới trải qua nguy hiểm. Đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại. Bất quá lưu lại đánh đổi là không thể ly khai Bạch Thạch lĩnh phạm vi. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng Vampire Ki Tết chiếm dụng Bạch Hiểu Văn một cái sinh vật triệu hồi tiêu chuẩn. Bản thân cũng không tệ sức chiến đấu. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là tôn trọng ý kiến của hắn. Phương diện này Bạch Hiểu Văn cố ý cố vấn quá linh giới quy tắc. Làm có ý thức tự chủ sinh vật triệu hồi Ki Tết cùng cương thi bác sĩ cũng có thể lưu ở hắn lãnh địa bên trong. Ta đương nhiên là đi theo ngươi. Ta cũng muốn thử một chút. Cái khác vì diện nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi nhóm có phải là càng thêm nóng bỏng. Ki Tết cười mỉm. Cương thi bác sĩ, vậy ta vậy. Ngươi lưu lại. Bạch Hiểu Văn nói. A để ta cách này vĩ đại nhà khoa học, lưu lại nơi này cách hiện đại máy móc thiếu thốn vì diện. Đây là lãng phí cực đại lớn ngươi biết quyết định này của ngươi, sẽ để sinh mệnh khoa học trì trệ không tiến. Bạch Hiểu Văn ngắt lời hắn, ngươi lưu lại là có nhiệm vụ. Ôn dịch khắc tinh không cần sản xuất. Nhưng dông bay hướng dẫn dịch cùng dông bay ngụy trang dịch nhất định phải tiếp tục chế tác. Dùng đến giúp đỡ xe Sicilia quân đội chống lại dông bay. Thu phục bị dông bay chiếm cứ thổ. Ở cần ngươi thời điểm, ta sẽ thông qua hắc linh hồn thạch đem ngươi triệu hồi. Cương thi bác sĩ rút đầu to, bất mãn nói thầm, lại là nhiệm vụ, mệnh lệnh số lần đã sớm nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Ngươi có ý kiến gì không không có. Cương thi bác sĩ trả lời rất nhanh. Bạch Hiểu Văn gật đầu, sau đó tuyên bố tiệc rượu kết thúc. Hắn có chút lo lắng Cecilia cảm xúc. Đêm đó, Cecilia nhưng là chủ động tìm được Bạch Hiểu Văn. Ôn lạnh môi, lửa nóng dấu hôn, mưa rơi xuống. Ở 6 cấp thủ lĩnh Cecilia trước mặt. Làm tinh thần đặc biệt trưởng giả Bạch Hiểu Văn không hề có chút sức chống đỡ bị đẩy ngã. Ca ne vị diện thế giới nguyệt quang, ôn nhu như nước tỏa ra này sao động buổi tối. Ta sẽ giúp ngươi trông giữ tốt nơi này tất cả, đi o. Ngươi nhất định phải trở về ta bảo đảm, ta nhất định sẽ trở về. Kỳ thực tên thật của ta không gọi đi o, le bôm, ta. Không, ngươi chính là ta đi o. Tên đều không quan trọng. Hai người ôm ập, Cecilia gò má ửng đỏ, giấu ở Bạch Hiểu Văn trong lòng. Ngọt ngào nhắm lại hai con mắt. Ngày mai, ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ. Trên giường lớn, Bạch Hiểu Văn đã không biết tung tích. Bất quá, Cecilia nhưng vẫn co do giống như miêu nhi ngủ thật lâu không muốn tỉnh lại. Cánh cửa vang lên, một tên thị nữ lặng yên đi vào. Phu nhân Cecilia mở mắt ra, ngồi dậy. Góc chăn theo duy băng giống như trơn nhẵn da thịt trắng như tuyết, lặng yên lướt xuống. Xin lỗi phu nhân, ngài có muốn hay không lại nghỉ ngơi một lúc không cần. Còn rất nhiều sự tình muốn làm. Cecilia bình tĩnh nói. Đêm qua tiểu nữ nhân tư thái vô ảnh vô tung biến mất. Thuộc về Bạch Thạch thành chủ uy nghiêm lặng yên tràn ngập. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 303 trở về hai hợp một dưới trời sao sán lạn. Từng hình ảnh cảnh tượng như là phim mau vào giống như xẹt qua. Đoạn nhai mỏ quặng đánh giết hắc phong thủ lĩnh cường đạo Y An. Hồng Diệp thành đại chiến ôn dịch vong linh tam đại bốt. Hắc thiết hạp mai phục giết di dân quân tiên phong thống lĩnh cử trùy cuồng chiến sĩ Gen Man. Hắc nham thành bên ngoài tao ngộ chiến đánh giết huyết mâu thị tộc đốc quân tử vong săn đuổi người Ghi Le Han. Dông bai triều cường bên trong bổ đao đánh giết di dân thống soái cử chiến lãnh chúa Ác Sô Lôn. Ở Ca Ne vị diện thế giới. Hai người thăm dò thời gian dài tới một tháng thu hoạch cũng là trước nay chưa có phong phú. Thăm dò vị diện Ca Ne thế giới. Thời gian sử dụng 29 ngày 23 giờ 45 phân 51 giây. phạm vi Kim Tước Hoa Đế Quốc Bắc Cương, Bạch Thạch Trấn Hồng Diệp Lĩnh Hắc Nham Thành. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 2.738 giờ. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 11.246 điểm. Ngươi tích lũy thu được 436 điểm ca ne vị diện nổi danh thế giới độ. Ngươi ở ca ne vị diện thế giới nổi tiếng vì là A cấp lừng danh thiên hạ. Ngươi thu được A cấp tên gọi, vận rủi sứ giả. Vận rủi sứ giả, sự tồn tại của ngươi biểu thị vận rủi đến. Ở trạng thái chiến đấu kéo dài 5 giây sau. Phù cận hết thảy mục tiêu không luận địch hữu. Bao quát ngươi chính mình đều bị vận rủi hiệu quả ảnh hưởng. Phù ra tùy cơ dị thường trạng thái. Thời gian chiến đấu càng dài, phù ra dị thường trạng thái số tầng càng nhiều, vận rủi hiệu quả phạm vi ảnh hưởng càng lớn. Vận rủi hiệu quả ưu tiên cấp vì là 8, không nhận ưu tiên cấp 8 trở xuống khống chế giảm miễn kỹ năng ảnh hưởng. Đây là tự bảo nhỏ xe tải Bạch Hiểu Văn một mặt mộng bức. Này toán cái gì cấp tên gọi a? Cảm giác còn không bằng lần trước bắt được mơ cấp tên gọi. Giết chóc cuồng nhân hữu dụng Lý Thục Nghi nói nói. Vận rủi hiệu quả lại đối với đồng đội cùng mình cũng có hiệu lực. Đây không phải là tự sát tên gọi sao? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Nói nói. Danh hiệu này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có dùng. Ở địch nhiều ta ít thời điểm. Có thể đem ra. Tự bảo quên đi. Tên gọi này một hạng. Ta đã rất khó có đề cao. Cũng không trông mong có cái gì tên gọi có thể so với mạnh nhất hoặc bá càng hữu dụng. Lý Thục Nghi bổ não một hồi, Bạch Hiểu Văn đẩy vận rủi sứ giả tên gọi, nhảy vào trại địch tình cảnh, cười khúc khích. Mạnh nhất hoặc bá kỹ năng chiến đấu. Chiến đấu sở trường một hiệu quả xác thực xuất chúng. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn hiện tại đại bộ phận kỹ năng chiến đấu thực tế đẳng cấp đều là lơ. Vâng. Bạch. Có mạnh nhất hoặc bá tên gọi bổ trợ. Vừa vặn có thể sớm hưởng thụ lơ. Vâng. Bốn cường hóa. Đặc biệt đừng nói rõ một chút. Bất kỳ kỹ năng lơ. Vâng. Bốn cường hóa hiệu quả một khi lấy ra lại không thể thay đổi. Nếu như bởi vì nguyên nhân đặc biệt lui về lơ. Vâng. Ba. Một lần nữa vọt tới lơ. Vâng. Bốn thời điểm. Kỹ năng cường hóa đặc hiệu sẽ trực tiếp biến thành trước lấy ra kết quả. Sẽ không khác được lấy ra. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn này loại có mạnh nhất hoặc bá danh hiệu người, sớm hưởng thụ lơ, vơ, bốn kỹ năng đặc hiệu. Nếu như đánh vào đặc hiệu không hài lòng, gỡ xuống tên gọi để kỹ năng lơ, vơ, hàng về lơ, vơ, ba. Sau đó sẽ đeo tên gọi để kỹ năng lơ, vơ, trở lại lơ, vơ, bốn. Có thể rút lần nữa lấy đặc hiệu sao? Đáp án dĩ nhiên là nghĩ hay quá nhỉ. Lý Thục Nghi ca ne vị diện nổi danh thế giới độ là 2.317 điểm. Thuộc về mơ cấp thanh danh lan xa cấp bậc. Nàng lấy được tên gọi là thủ lĩnh liệp sát giả. Thủ lĩnh liệp sát giả đối với thủ lĩnh anh hùng khuôn mục tiêu thương tổn 15%. Danh hiệu này cùng Bạch Hiểu Văn bắt được đùa giỡn bức tên gọi không bình thường. Miêu tả ngắn gọn. Hiệu quả thô bạo. So với Lý Thục Nghi trước lấy được giết chóc cuồng nhân tên gọi muốn dùng tốt một ít. Đặc biệt là tại đối phó bốt thời điểm. Sau đó chính là cường hóa trang bị. Lần này từ ca ne vị diện thế giới trở về. Hai người tổng cộng tích góp lại 11 hơn vạn linh năng điểm. Trên người cũng mới tăng thêm mấy kiện hoàng kim trang bị. Còn có một chương 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Trên người trọng muốn trang bị hướng về 4. Đây là không nghi ngờ chút nào. Mà 4 sao trang bị cường hóa thẻ lại có thể cho một cái trọng muốn trang bị hướng về 7. Ở 4 sao trang bị cường hóa thẻ dùng ở nơi nào về vấn đề, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có một chút phân kỳ. Lý Thục Nghi cảm thấy một lần trước hướng về 7 dùng ở nàng yêu hỏa ngọc bội trên. Lần này ứng với giờ đến phiên Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ý kiến bất đồng. Hướng về 7 nên dựa theo sức chiến đấu sử dụng tốt nhất gia tăng nguyên tắc. Liền trước mắt mà nói. Trên người ta bất luận một cách nào trang bị. Đều không có hoa phí lượng lớn linh năng điểm hướng về 7 cần phải. Đối với sức chiến đấu tăng cường cũng không nổi bật. nên đem ra hướng về bảy, là ngươi mới lấy được hoàng kim vũ khí, Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Hoàng kim cấp vũ khí cường hóa hiệu quả nhất định là muốn so với vũ khí màu xanh lam cao. Mỗi cường hóa cấp 1, có thể tăng cường 10% lực công kích. Đồ màu lam chỉ có thể tăng cường 6-7% mà thôi. Hơn nữa hoàng kim vũ khí cơ sở lực công kích vốn là muốn so với vũ khí màu xanh lam xuất sắc. Huống chi này đem Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm còn có một cách thực dụng Ativekin rút lấy máu tươi. Cường hóa phía sau có thể giảm bớt nên kỹ năng thời gian côn đô. Cuối cùng thanh kiếm này vẫn là hiếm thấy không có trói chặt nhu cầu, lúc cần thiết Bạch Hiểu Văn có thể mượn đến sử dụng. Ở Lý Thục Nghi sau này có tốt hơn thay thế vũ khí sau, còn có thể đem ra giao dịch. Tính thế nào đều sẽ không thiệt thòi. Ở Bạch Hiểu Văn phân tích lý do phía sau, Lý Thục Nghi không khăng khăng nữa. Lựa chọn cho Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm hướng về 7. Lần này hướng về 7, vận khí cũng không khá lắm, hao tốn 40.000 linh năng điểm mới vọt tới 6. Bất quá đến một bước này trái lại đơn giản. Bằng vào 4 sao trang bị cường hóa thẻ, thiêu đốt một thanh hoàng kim cấp trường mâu, một thanh đồ màu lam kỵ sĩ đại kiếm, còn có 2 cái bạch bản vũ khí phía sau. Cường hóa tỷ lệ thành công trực tiếp bị trồng đến rồi 100%. Cường hóa thành công trường kiếm bản thể lộ ra lá phong giống như đỏ như máu. Thoáng vung lên liền mang theo sáng lạng quang ảnh hạt căn bản. Thì giác hiệu quả quả thực không thể càng khen. Ở cường hóa đến rồi 7 phía sau, vũ khí phụ gia lực công kích tăng lên tới 14-27. Là 4 tinh chế đột thứ kiếm cao hơn 2 lần. Hơn nữa, trang bị phụ gia kỹ năng rút lấy máu tươi thời gian côn đô cũng rút ngắn 35%. Từ 12 giờ đã biến thành không đủ 8 giờ. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm 4 cường hóa đặc hiệu. Máu tươi khát khao. Rút lấy máu của kẻ địch dịch sẽ đối với hắn tạo thành tự thân đẳng cấp 8 ma pháp thương tổn. Cũng chỉ liệu chính mình ngang nhau hơn. B. 7 cường hóa đặc hiệu. Rút lấy sức mạnh. Rút lấy máu tươi đồng thời cùng giải quyết bước hấp thụ mục tiêu sức mạnh, chỉ số tương đương với tự thân đẳng cấp 2. Hút lấy sức mạnh thuộc tính sẽ lâm thời bổ trợ đến trên người mình kéo dài 30 giây. Quả nhiên 7 đặc hiệu đáng giá người thức tỉnh tiêu tốn đáng kể linh năng điểm tập trung vào. Nhìn này hai cái phụ gia hiệu quả, Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thưởng. Tính cả bản thân phụ gia lực công kích 70% tăng phúc lời, cường hóa thanh trường kiếm này lợi nhuận muốn vượt qua cường hóa yêu hỏa ngọc bội. Máu tươi khát khao, để hấp thu chỉ số đề cao 60%. Lý Thục Nghi hiện tại sử dụng rút lấy máu tươi kỹ năng sẽ tạo thành 32 điểm lý luận ma pháp thương tổn, khôi phục tự thân ngang nhau hơn. B. Đối phó đồng cấp mục tiêu, chí ít cũng có thể khôi phục 20 điểm sinh mệnh. So với bánh bao còn dễ dùng. Mấu chốt là cùng đồ ăn không xung đột. Rút lấy sức mạnh làm 7 đặc hiệu liền mạnh hơn. Lấy Lý Thục Nghi bây giờ đẳng cấp, có thể rút lấy mục tiêu 8 giờ sức mạnh, gia trì đến trên người mình. Nhất chính nhất phản chính là 16 điểm sức mạnh giá trị. Khái niệm này nghĩa là gì đây? Level 4 tiêu chuẩn khuôn sức mạnh sở trường người thức tỉnh, cơ sở sức mạnh thuộc tính cũng chưa chắc có thể đạt đến số này giá trị. Ở suy yếu đối thủ thâu suất đồng thời còn có thể tăng cường chính mình phát ra, không nghi ngờ chút nào là thần kỹ. Hai người sau đó cường hóa những thứ khác trọng muốn trang bị, đem vọt tới 4. Bạch Hiểu Văn bên này, cực phẩm vàng dây chuyền vàng người phán quyết quyết ý 4 đặc hiệu, che chở Ativekin tấm chắn giá trị biến thành thể chất 3. Nguyên bản 44 điểm tấm chắn đã biến thành 66 điểm. Bộ tộc chi vũ áo choàng 4 đặc hiệu. Bay lượn Ativekin mới tăng thêm miêu tả. Rơi dụng tốc độ tiến một bước hạ thấp. Có thể ở không trung nhiều lần đổi hướng. Nghệ ngữ ma điển 4 đặc hiệu liền tương đối khôi hài. Nói mớ Ativekin có thêm một cách nói bậy hiệu quả. Ở nói mớ kỹ năng chúng mục tiêu có hiệu lực đồng thời, có thể cưỡng chế mục tiêu lặp lại người sử dụng câu nói trước. Bạch Hiểu Văn đã sớm đem nghệ ngữ ma điển phân loại đến rồi giải trí trang bị loại hình bên trong. Hiện tại có thêm một cách không có bao nhiêu ý nghĩa nói bậy hiệu quả. Xem ra là muốn ở đậu bước con đường trên càng chạy càng xa. Thực sự là uổng phí mù rồi hướng về bốn hơn 5.000 linh năng điểm. Ngoài ra còn có như là bạch điêu tập kích, đau khổ chiếc nhẫn, hóa đá cử tích xương cùng chờ trang bị. Cường hóa đến 4 đều có nhất định tăng lên. Bất quá tăng lên phạm vi cũng không lớn. Còn kém rất rất xa vũ khí cùng phòng cổ cường hóa tác dụng rõ ràng. Lý Thục Nghi cường hóa trang bị có vũ hóa dây chuyền, Á Long ra miếng lót vai, chói lọi áo choàng cùng nhận ra đai lưng, đều là mới tăng thêm item hoàng kim. Trong đó vũ hóa dây chuyền 4 đặc hiệu tương đối ra sức. Ở vũ hóa hiệu quả xúc phát thời điểm, làm lần công kích chỗ yếu thương tổn sẽ hạ thấp 50%, tiến một bước thấp xuống bị nhanh nhẹn hình bốt công kích chỗ yếu nháy mắt xếp tỷ lệ. Mà những thứ khác mấy trang bị tăng lên cũng không cao, liền không cần cơ, hơn u, e, thuật. Hai cái người cường hóa hạ xuống tổng cộng hao tốn tiếp cận 8 vạn linh năng điểm. Phía sau hai người lại kiểm tra một chút riêng mình cất giữ không gian. Đem một vài không dùng được rác rưởi trói chặt trang bị cho phân giải thành linh năng điểm. Cuối cùng tiểu đội trong chương mục linh năng điểm tổng ngạch là 35.000 tả hữu. Đang tra nhìn cất giữ không gian thời điểm, Bạch Hiểu Văn bất ngờ thấy được bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh trên lớp lóe nhỏ nhẹ ánh sáng. Hắn hiếu kỳ cầm ở trong tay, cảm giác được một trận nhỏ nhẹ nhiệt lưu phun trào. Được từ trước Hồng Diệp lãnh chúa ma phong địa lệnh tương tự có ánh sáng nhạt lấp lóe. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Vĩnh cửu phong địa lệnh là câu thông ngươi cùng ca ne vị diện thế giới món đồ trọng yếu. Ngươi có thể mang trước Hồng Diệp lính phong địa lệnh cùng với dung hợp. Bạch Hiểu Văn lựa chọn dung hợp. Để hắn tương đối bất ngờ chính là, lần này dung hợp lại không có hoa phí linh năng điểm. Linh giới quy tắc chết muốn tiền phong cách hiếm thấy thu liếm một lần. Dung hợp qua đi, vĩnh cửu phong địa lệnh giống như là bỏ thêm vào lên cuối cùng một khối đồ lắp ráp, có một loại viên mãn cảm giác. Bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh, người thức tỉnh đi khi le bôm Bạch Hiểu Văn cùng kim tước hoa đế quốc ký kết mãi mãi đất phong khế ước. Làm bạch thạch lính chủ, ngươi có thể bằng này khế ước tiến nhập ca ne vị diện thế giới lãnh địa. Nhắc nhở, ngươi mỗi cách tự nhiên tháng cũng có thể thu được một ngày ở ca ne vị diện thế giới dừng lại thời gian. Như cùng tháng chưa sử dụng, dừng lại thời gian tự động tích lũy. Không tệ lắm, cứ như vậy ngươi liền có thể vào tìm nàng. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, có không yên lòng nói Thục Nghi, nên về rồi. Cũng may Lý Thục Nghi chỉ là trêu chọc một câu, không có đuổi đánh tới cùng ý tứ. Là nên về rồi. Chúng ta lần này ở linh giới xứng sờ đầy đủ một tháng. Cha khẳng định gấp. Bạch Hiểu Văn nói, nói không chắc chúng ta đều bị coi thành người mất tích miệng đây. Ta cùng Hiểu Thuốc Trương lão điếm trưởng cùng với Tôn sư phụ còn ước định. Nửa tháng liền trở về. Lại cho bọn họ chế tác hạ một nhóm cao thuần độ dược tề. Này đều một tháng trôi qua. Bạch Hiểu Văn trước cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Bất quá hắn bất luận làm sao cũng không thể từ bỏ mới đào móc ra thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hắc nham ngọn lửa chiến tranh. Từ bỏ quá mức 15 ngày dừng lại thời gian. Nếu như bỏ qua, không chỉ là tổn thất một cái sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến, còn mang ý nghĩa muốn tổn thất sơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ chống lại ôn dịch tiền kỳ bố cục. Phía sau lấy được hắc phong chi thể xây đổi đạo cụ, vĩnh cửu phong địa lệnh, càng là vô số người thức tỉnh tha thiết ước mơ thu hoạch. Coi như là Trương Cảnh cùng Tôn Hạ Thành bản thân biết tình huống này, cũng sẽ ủng hộ Bạch Hiểu Văn quyết định lưu ở ca ne vị diện thế giới. Hào quang lấp lóe, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thân ảnh biến mất, lựa chọn trở về Tĩnh Hải Đại học, giáo đội huấn luyện căn cứ. Hướng Huy cùng Trần Quốc Uy ngồi đang nghỉ ngơi phòng khách bên trong, bầu không khí hơi trùng xuống buồn sầu. 30 ngày, lão Bạch làm sao vẫn chưa trở lại? Trần Quốc Uy dầu dĩ nói một câu, lão Hướng, ngươi thấy thế nào? Hướng Huy nhàn nhạt nói, bọn họ lần này dùng vé vào cửa, dài nhất dừng lại thời gian chỉ có 15 ngày. Ta biết a, ta chính là hỏi một chút ngươi thấy thế nào, ngươi cảm thấy Lão Bạch cùng Lý Đại Mỹ nữ sẽ không? Hướng Huy trầm mặt một hồi, gật gật đầu. Tuy rằng ta cảm thấy lấy thực lực của hai người bọn họ cùng thông minh, không có khả năng lắm sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng liền từ tình huống trước mắt mà nói, xảy ra chuyện độ khả thi rất lớn. Ai? Lão Bạch không ở, lúc huấn luyện đều không có tinh thần gì. Trần Quốc Uy hai tay trùng điệp phóng ở sau gáy, có chút buồn bã ẻo xìu. Đừng ngây thơ như vậy. Hướng Huy lạnh lùng nói. Trước tiên không nói bọn họ có hay không có chuyện. Coi như thật sự xảy ra vấn đề rồi, ngươi tháng ngày liền bất quá lên tinh thần cố gắng huấn luyện. Nếu đi trên người thức tỉnh con đường này, liền cùng cuộc sống yên tĩnh vô duyên. Nói không chắc ngươi cùng ta cũng có một ngày như thế. Trần Quốc Uy gọi nói. Lão Hướng, ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Đây chúng ta Quang Huy công hội có một phần anh liệt gia thuộc danh sách. Hướng Huy nhàn nhạt nói. Phàm là ở công hội thống nhất hành động bên trong hy sinh người thức tỉnh, bọn họ trực hệ đều sẽ tự động gia nhập vào phần danh sách này bên trong, hưởng thụ công hội trọng điểm bảo vệ cùng tài nguyên nghiêng. Ta 4 tuổi thời điểm liền tiến vào phần danh sách này. Trần Quốc Uy vồ đầu. Lão Hướng, xin lỗi a, ta chính là miệng nợ. Hướng Huy lắc đầu không nói lời nào. Đúng rồi, Lão Bạch vị trí công hội có hay không này loại danh sách a? Trần Quốc Uy hỏi. Hẳn là không có. Giống này loại anh liệt gia thuộc chế độ, mỗi tăng cường một cái người đều tương đương với ký hợp đồng một cái người thức tỉnh chi. Hơn nữa còn là vô pháp tặng lại công hội bất kỳ lợi nhuận. Một loại chỉ có đại công hội mới chơi được chuyển. Hướng Huy nói. Ta nhớ được Lão Bạch còn có một muội muội. Muốn là Lão Bạch một vẫn chưa trở lại, ta muốn đi nhà hắn nhìn có cái gì có thể giúp một tay. Trần Quốc Huy thấp giọng nói. Tính ta một người. Hướng Huy trả lời. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 304 báo bình an chính trò chuyện trong đó. Một đám người trào vào nghỉ ngơi phòng khách. Là những thứ khác giáo đội thành viên. Giáo đội thành viên rõ ràng có phe phái chi phân. Triệu Vũ Đình đi tuốt đàng trước mặt. Lưu Phi cùng Tiêu Minh Sinh hai người đi một bên. Phùng Tử Ngang đơn độc đi một bên khác. Rõ ràng cho thấy lẫn nhau không nói lời nào. Hàn Húc, Đinh Thành cùng Nghiêm Tuấn ba người đi ở chính giữa. Phùng Tử Ngang đi tới Trần Quốc Uy cùng Hướng Huy bên cạnh. Vừa đang nói chuyện gì đây, không tán gẫu cái gì. Chính là Hàn Huyên tán gẫu Lão Bạch sự tình. Trần Quốc Uy nói. Phùng Tử Ngang thở dài, sắc mặt cũng hơi khó coi, vẫn không tin tức sao ăn, vẫn luôn không có. Hàn Húc đi tới. Đội trưởng trong nhà còn có người nào tuần lễ này ngày ta muốn đi nhà hắn một chuyến. Các ngươi có muốn hay không đi? Trần Quốc Uy có chút bất ngờ nhìn Hàn Húc một chút. Hướng Huy đúng là không cái gì kinh ngạc, gật đầu nói, ta cùng Lão Trần đều sẽ đi. Ta cũng đi. Phùng Tử Ngang nói. Mấy người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng thức tỉnh người chi giác nhạy bén. Ở đối phương không có hết sức che giấu dưới tình huống, lần này nói chuyện nội dung vẫn là để nghỉ ngơi trong phòng khách cái khác giáo đội thành viên đều nghe. Lưu Phi dừng lại một chút đi tới, ta cũng đi nhìn. Các ngươi dự định buổi sáng vẫn là xế chiều đi? Ngươi đi làm gì, nhìn chê cười sao? Trần Quốc Uy không tên nổi nóng. Lưu Phi cau mày. Trần Quốc Uy học để ngươi đây là thái độ gì? Bạch Hiểu Văn dù sao cũng là đại học chúng ta giáo đội đội trưởng. Hắn xảy ra chuyện, ta làm giáo đội một thành viên, đến thăm hắn gia thuộc làm sao vậy? Nhắm lại ngươi miệng xui xẻo. Nghe Lưu Phi ngữ khí, phảng phất chắc Bạch Hiểu Văn xảy ra vấn đề rồi giống như. Trần Quốc Uy càng là tức giận nói. Lưu Phi nhíu mày vừa muốn nói chuyện, Hướng Huy bỗng nhiên nhàn nhạt đến rồi một câu, được rồi, đừng uổng công vô ích. Nếu như Bạch Hiểu Văn một vẫn chưa trở lại, đội trưởng vị trí nhất định là ngươi. Lưu Phi học trưởng, ngươi chính là an phận một chút, nhiều hơn nữa chút kiên nhẫn đi. Không cần thiết vội vã làm dáng cho trường học cùng chúng ta nhìn. Mấy ca, không nói những thứ này, đi ăn cơm chưa, thương lượng một chút cho lão Bạch muội muội mang điểm lễ vật gì. Trần Quốc Uy đứng lên. Hướng Huy, Phùng Tử Ngang cùng Hàn Húc đồng thời đứng dậy. Lưu Phi đè nén tức giận. Đối với mấy người bóng lưng nói. Mấy người các ngươi đều thái độ gì? Hàn Húc, ngươi làm gì thế? Đi Tiêu Minh Sinh gọi lại Hàn Húc. Hàn Húc dừng lại một chút, chuyển đầu nói, ta cũng muốn đi đội trưởng trong nhà. Ngươi đi làm cái gì? Bạch Hiểu Văn là siêu thần công hội, xảy ra chuyện ngoài ý muốn siêu thần công hội tự nhiên sẽ quản. Muốn ngươi thao nhiều như vậy tâm? Tiêu Minh Sinh bĩu môi nói. Chúng ta Tinh Võ công hội cùng siêu thần công hội quan hệ ngươi cũng không phải là không biết. Làm sao như thế? Một Hàn Húc lắc đầu. Những này không có quan hệ gì với ta. Ai? Nhìn Hàn Húc đi xa, Tiêu Minh Sinh còn muốn nói nữa. Lưu Phi ngăn hắn lại, quên đi, để hắn đi tốt rồi. Lưu Phi xoay qua chỗ khác, nhìn về phía Triệu Vũ Đình lộ ra nụ cười. Vũ Đình, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Nam đường phố mới mở một nhà bờ ra xin nướng thịt, nghe nói thật không tệ. Không khẩu vị. Triệu Vũ Đình liếc Lưu Phi một chút, ngươi cùng Tiêu Minh Sinh đi thôi. Nàng từ cổ áo rút ra kính râm mang theo, xốc lên tinh xảo bọc nhỏ, bạch đi ra phía ngoài. Nếu không ngày mai cùng đi. Lưu Phi cầm lên vận động ba lô, đuổi theo hỏi. Có giờ học. Cái kia chủ nhật đây, chủ nhật cùng đi ăn có được hay không? Có việc. Một đuổi vừa đi, rất nhanh sẽ đi ra huấn luyện căn cứ cao ốt. Đã có thể nhìn đến đi ở phía trước Trần Quốc Uy một đám người. Trần Quốc Uy đang gọi điện thoại. Nguyên bản Lưu Phi còn không để ý, nhưng hắn khóe mắt liếc qua nhìn đến Trần Quốc Uy cùng người chung quanh. Khóe mắt đuôi lông mày đều có loại sắc mặt vui mừng, giống như là vừa trúng rồi mấy triệu giống như. Bản năng cảm thấy không đúng, lỗ tai cấp tốc dựng lên. Này nha nha, lão Bạch. Được, ta biết ngươi vừa trở về bận mịu. Ngươi đi làm việc trước đi. Chủ nhật cùng nhau ăn cơm giúp ta cho Lý Đại Mỹ nữ hữu thanh tốt. Lưu Phi khoái trá vẻ mặt đọng lại. Trong tay vận động ba lô không hề có một tiếng động lướt xuống. Triệu Vũ Đình dừng lại một chút, bỗng nhiên tháo xuống kính râm, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Ngươi vừa nói nướng thịt cửa hàng là một nhà kia đi nếm thử. Đem Tiêu Minh Sinh, Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành mấy người bọn hắn cũng gọi trên. Vui sướng ở. Bạch Hiểu Văn đem đang nạp điện điện thoại di động thả xuống. Chích đầu nói. Cuối cùng cũng coi như báo qua bình an. Mọi người có thể yên tâm. Lý Thục Nhi cũng cúp điện thoại. Nói. Ta cho ba ba cũng gọi điện thoại. Hắn nói hắn sẽ thông báo cho Trương Lão Gia Tử cùng Tôn Sư Phụ. Để cho chúng ta không cần phải gấp gáp đi qua. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Thực sự là cha ruột. Bạch Hiểu Văn xách một tiếng, bất quá, chúng ta là ở linh giới ngủ một giấc phía sau trở về, hiện tại không mệt. Ta là ngủ một giấc tinh thần rất tốt. Bất quá người nào đó tối ngày hôm qua có không có ngủ, cũng không biết. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn lúc túng cười một tiếng. Tốt rồi. Ngươi đi tắm trước. Ta làm mấy bình dược tệ. Sau đó sẽ đi trong cửa hàng. Lý Thục Nghi chậm rãi xoay người, lộ ra một đoạn bạch xanh xanh vòng eo. Được. Đừng quên cho Trịnh Tỷ còn có Tiểu Quân cũng gọi điện thoại. Nàng vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm. Bạch Hiểu Văn kỳ thực trong lòng nhớ. Chỉ bất quá bị Lý Thục Nghi như thế tỉ mỉ nhắc nhở. Trong lòng hắn vẫn là ấm áp rất thoải mái. Trước tiên bấm Trịnh Tỷ điện thoại. Trịnh Tỷ trước tiên đem Bạch Hiểu Văn oán trách một trận. Làm chuyên trách người quản lý, lại cùng cố chủ Đức rời liên hệ dài đến một tháng, thực sự có chút thái quá. Bất quá, nghe nói Bạch Hiểu Văn lùi lại trở về nguyên nhân phía sau, Trịnh Tỷ cũng là lý giải. Người thức tỉnh ở linh giới cùng khu hoang dã phấn đấu, để chính mình mạnh mẽ, đây là nhất bản chức công tác. Thế giới địa cầu danh vọng, địa vị của cải cũng chỉ là thực lực cường đại diễn sinh phẩm, nằm ở thứ yếu địa vị. Đương nhiên, cũng có một chút người thức tỉnh bị thế giới địa cầu ăn chơi trác táng làm cho mê hoặc, không muốn lại đi linh giới hoặc là khu hoang dã mạo hiểm. Này thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Thứ người như vậy tài nghệ chiến đấu sẽ nhanh chóng thoái hóa, bị bạn cùng lứa tuổi thậm chí hậu bối lục tục siêu càng. thực lực trì trệ không tiến, thậm chí chạy ngược lại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thế giới địa cầu địa vị. Ở điện thoại cuối cùng, Trình Tỷ nói cho Bạch Hiểu Văn, không cần lại cho Tiểu Quân gọi điện thoại. Những này ngày Trình Tỷ vẫn luôn đang bồi Tiểu Quân. Tin tức này nàng có thể truyền đạt. Bạch Hiểu Văn vội vàng hướng Trình Tỷ nói cảm ơn, lại hỏi thăm Tiểu Quân tình huống. Hắn cấp tốc nghĩ đến, những này ngày Tiểu Quân nên rất bị đả kích. Dù sao từng có phụ thân cùng tỷ tỷ đều ở linh giới mất tích tiền lệ. Mà Bạch Hiểu Văn lần này lùi lại trở về. Rất giống là Tiểu Quân lần thứ ba người thân mất tích bắt đầu. Trình Tỷ trả lời. Tiểu Quân tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là nàng cũng không cho là Bạch Hiểu Văn sẽ ra bất ngờ. Đặc biệt là nghe Lý Bắc Hải hội trưởng nhắc tới ở cao cấp người thức tỉnh bên trong truyền lưu một ít bí ẩn. Ở số rất ít tình huống đặc biệt hạ có thể sẽ lùi lại trở về phía sau. Để điện thoại xuống, Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc bình tĩnh lại phối trí dược tề. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 305 cũng ly buổi tối. Công hội vì là Bạch Hiểu Văn hai người cử hành yến hội đón gió. Đồng thời chúc mừng hai người từ linh giới chiến thắng trở về mà về. Tiểu Quân làm Bạch Hiểu Văn muội muội, Trình Tỷ làm hắn chuyên trách người quản lý, đều sẽ tham gia. Mặt khác, siêu thần hiệu thuốc Trương Cảnh Lão điếm trưởng cùng Tôn Hạc Thành nhà bào chế thuốc cũng chủ động đưa ra muốn tới. Bạch Hiểu Văn cố ý cho Trần Quốc Uy gọi điện thoại, làm gì chứ, đến ăn chung cái cơm. A, các ngươi công hội cấp cho ngươi tiệc đón tiếp. Ta đi không quá thích hợp chứ, Trần Quốc Uy giả mô giả thức khách sáo một câu. Ngươi liền nói có tới hay không đi. Đến có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Trần Quốc Uy vui cười hớn hở nói. Đúng rồi. Có muốn hay không đem lão hướng bọn họ cũng gọi lên ngươi xem rồi kêu to lên. Ngược lại địa phương rất lớn, nhiều đến mấy cái cũng không quan hệ. Bạch Hiểu Văn cúp điện thoại. Hắn chủ động gọi Trần Quốc Uy chờ giáo đội thành viên đi qua cũng là có khảo lượng. Một phương diện, siêu thần công hội muốn bổ sung luồng máu mới. Những này xuất thân tính hải đại học ưu tú người thức tỉnh học viên đều là không sai mầm. Một phương diện khác, Trần Quốc Uy bọn họ coi như tương lai không gia nhập siêu thần công hội, sớm nhận thức một hai công hội người lãnh đạo cũng không chỗ hỏng. Thời gian còn sớm. Rộng rãi phòng riêng bên trong, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn hai người ở ngoài, chỉ có Lý Bắc Hải cùng lão bà hắn, cũng chính là Lý Thục Nghi mẹ ruột. Lý ba Lý mụ hai bên trái phải đem Lý Thục Nghi vây vào giữa, hỏi han ăn cần. Này lùi lại mười mấy ngày, có thể đem bọn họ dọa cho phát sợ. Lý Thục Nghi khá là vui vẻ, đem ở ca ne vị diện thế giới sông sáo thu hoạch giản yếu nói một lần. Hầu như mỗi nói một hạng trọng yếu thu hoạch, Lý Mụ liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lý Bắc Hải cảm giác trên mặt có điểm không nhịn được. Pho khan một tiếng. Hai đứa bé biểu hiện là rất tốt. Bất quá ngươi cũng thích hợp hàm xúc một chút. Ta lang bạc linh giới nhiều lần như vậy, cũng biết từng tới cực phẩm trang bị, không thấy ngươi như thế ngạc nhiên. Lý Mụ bĩu môi. Ta nhìn hải tử tiền đồ liền là cao hứng. Làm sao rồi, chúng ta lần này thu hoạch không chỉ là trang bị nha, còn lấy được một cái vĩnh cửu xây đội đạo cổ đây, Lý Thục Nghi nói. Lần này Lý Bắc Hải miệng cũng nới rộng ra, truy hỏi nói, dạng gì xây đội đạo cổ? Tên là Hắc Phong Chi Thể. Hiểu Văn xây đội phía sau xác nhận là cấp tinh anh vĩnh cửu đội ngũ, còn phủ ra đội ngũ cường hóa hiệu quả đây. Ba chọn hai, Lý Thục Nghi cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Ba, ngươi cũng không có quá thứ này đi. Lý Bắc Hải hắc tinh tinh giống như khuôn mặt lộ ra vẻ lung túng, liên tục ho khan, ăn cái này. Ngốc nha đầu, cùng cha ngươi so cái gì nhỉ? Lý Mụ duy trì Lý Bắc Hải một lần. Lý Bắc Hải có cái bậc thang, thuận miệng nói u, v, quy, quy, mơ. Tinh anh tiểu đội xác thực rất hiếm có. Phổ thông tiểu đội lời. Cường hóa hiệu quả là 2:1. Hơn nữa một loại cho ra cường hóa tuyển hạng. Đều thì không bằng tinh anh tiểu đội. Đương nhiên, anh hùng tiểu đội liền càng đáng sợ. Cường hóa hiệu quả 5:3. Mỗi cái tuyển hạng tăng lên cũng đều hết sức khả quan. Còn gì nữa không, Hiểu Văn còn hoàn thành một cái sơ cấp anh hùng nhiệm vụ, chiếm được một tòa vĩnh cửu tính lãnh địa. Lãnh địa có ý gì Lý Mộ không biết rõ. Sơ cấp anh hùng nhiệm vụ, Lý Bắc Hải con ngươi trợn tròn. Bạch Hiểu Văn nói, chỉ là miễn cưỡng hoàn thành, độ hoàn thành vẫn chưa tới một nửa. Lý Bắc Hải không nói được trong lòng là tư vị gì. Làm nhạc phụ tương lai, nhìn đến ưu tú con rể vốn phải là món cao hứng sự tình. Có thể Lý Bắc Hải vẫn là có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng tử tại xa than thượng thương cảm. Bạch Hiểu Văn không có hướng về Lý Bắc Hải ẩn giấu lãnh địa sự tình. Chủ yếu cũng là muốn hỏi một câu có quan hệ lãnh địa một ít tin tức. Bất quá, Lý Bắc Hải cũng không quá hiểu lãnh địa. Dù sao hắn đời này đừng nói sơ cấp anh hùng nhiệm vụ, liền bơ cấp trở xuống anh hùng nhiệm vụ đều chưa từng làm. Bao quát hắn vị trí người thức tỉnh trong vòng, cũng không có mấy người hoàn thành quá anh hùng nhiệm vụ. Càng chưa từng nghe nói người nào đến một khối vĩnh cửu lãnh địa khen thưởng. Liên quan với làm sao quản lý lãnh địa thu được lợi nhuận vấn đề, chỉ có thể để Bạch Hiểu Văn chính mình đi thăm dò. Cũng không lâu lắm, Trương Cảnh Lão điếm trưởng cùng Tôn Hạc Thành liền đi tới. Trương Lão, Tôn Sư Phụ, Bạch Hiểu Văn đứng dậy chú ý, áy náy nở nụ cười. Xin lỗi a, ta lùi lại nửa tháng này trở về. Đối với trong cửa hàng dược tề bán đấu giá kế hoạch nên ảnh hưởng quá lớn đi. Đúng đấy, ngươi quay đầu lại có thể phải cố gắng kính lão già ta một chén. Trương Cảnh nói. Tôn Hạc Thành buồn cười nhìn Trương Cảnh một chút. Xua tay nói. Không có gì. Trong này nặng nhẹ, ta cùng lão sư đều rất rõ ràng. Ngươi xét đến cùng vẫn là một cái người thức tỉnh mà, có thể ở linh giới nhiều kiếm một chút chỗ tốt liền nhiều kiếm một chút. Hiện ở bên trong cửa hàng chuyện làm ăn thế nào có hay không khởi sắc, Bạch Hiểu Văn hỏi. Từ khi lão sư tuyên truyền bán đấu giá kế hoạch thực thi tới nay, cửa hàng tiếng tăm tăng trưởng rất nhiều. Không ít vùng khác khách nhân đều gọi điện thoại đi qua yêu cầu đặt hàng hoàn mỹ phẩm cấp dược tệ. Chỉ bất quá, chúng ta trong tay chỉ có ngươi hai bình chứ hàng. Muốn duy trì mỗi tuần một lần bán đấu giá hoạt động, không dám đáp ứng. Tôn Hạc Thành nói tiếp. Bất quá, tuần trước buổi đấu giá, bởi vì không có hoàn mỹ dược tề hàng tích chữ, chỉ có thể lâm thời thủ tiêu. Đối với ngươi tuyên truyền kế hoạch cũng bị bách gián đoạn. Có người bắt đầu nghi vấn thiếu niên dược tề đại sư chân thực tính. Mắt thấy lại đến cuối tuần, không ít người đều thúc hỏi sẽ không tiến hành bán đấu giá hoạt động. Cũng may ngươi đã trở về. Bạch Hiểu Văn liên tục nói xin lỗi, hắn lùi lại trở về, xác thực đối với hiệu thuốc kế hoạch sinh ra một ít ảnh hưởng. Phòng riêng cửa bị đẩy ra, Trịnh Tỷ mang theo Tiểu Quân đi vào. Ca Tiểu Quân chạy tới kéo Bạch Hiểu Văn cánh tay. Sau đó chính là 90 độ vừa bấm. Để cho ngươi trở về không gọi điện thoại cho ta, đây không phải là buổi tối liền gặp được mà. Bạch Hiểu Văn giả vờ nhe răng trợn mắt hình. Tiểu Quân trong lòng mềm nhũn, vội vã buông tay. Nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Hiểu Văn cánh tay. Ta ngồi ngươi bên này. Hay lắm. Bạch Hiểu Văn mau động viên một chút muội. Người đến đông đủ sao, Lý Bắc Hải quét mắt một vòng. Ta còn có mấy cái bạn học. Bạch Hiểu Văn vừa mở miệng, phòng riêng cửa lại lần nữa mở ra. Lão Bạch đội trưởng, ngươi bị chúng ta muốn chết rồi, một đám thiếu niên cười đùa chạy vào cùng nói tấu nói tựa như. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nghênh tiếp, hướng Huy, Lão Trần. Lão Phùng cũng tới, hoan nghênh. Hắn bất ngờ ở đám người bên trong phát hiện Hàn Húc. Bất quá biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi. Vẫn là chú ý Hàn Húc ngồi xuống. Trần Quốc Uy ngồi ở Bạch Hiểu Văn một bên khác. Lão Bạch à, ngươi có thể coi là đã trở về. Ngươi không về nữa, đội trưởng vị trí liền muốn cho người khác đi. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Không nhanh như vậy chứ, nhân ra người bình thường mất tích, còn phải đầy 4 năm mới coi như tử vong đây. Làm sao, chúng ta Lưu Phi học trưởng không chịu được tính tình này nhưng khó mà nói chắc được. Trần Quốc Uy nói. Đừng nghe Lão Trần nói bậy. Hướng Huy bĩu môi nói. Lưu Phi lại không ngốc. Biết hiện tại nhảy nhót tưng bừng đối với hắn không có gì hay nơi. không bằng lá vọng buông cần. Tốt rồi, không cần phải nói hắn. Bạch Hiểu Văn chiếu cố một hồi Hàn Húc mặt mũi. Lý Bắc Hải bưng chén rượu lên. Chúc mừng Thục Nhi cùng Tiểu Bạch chiến thắng trở về. Các vị, làm này chén cùng ly phòng riêng bên trong tràn đầy vui sướng khí tức. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 306 gây sự một trận tiệc đón tiếp, mọi người ăn đều rất tận hứng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi từ linh giới an toàn trở về. Tại chỗ những người này đều là trong lòng cao hứng. Đây là chuyện vui. Bạch Hiểu Văn nhìn yến hội giữa ăn uống linh đình. Nhìn chân tâm thật ý quan tâm hắn những người thân này và bạn. Trong lòng dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn. Yêu ta người, ta yêu người. Ta muốn tận ta có khả năng đi bảo vệ tất cả những thứ này. Đồng hồ báo thức đi tới hơn 9 giờ trên bàn chén bàn tàn tạ. Bỗng nhiên Tôn Hạ Thành bên kia chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nối điện thoại phía sau uy một tiếng, sau đó chuyển hướng Trương Cảnh, lão sư trong cửa hàng gọi tới. Trương Cảnh gật gật đầu, mở miễn đề. Miễn đề mở ra, kèm theo một trận tiếng huyên náo. Nữ hài mang theo thanh âm nức nở ở điện thoại di động một đầu khác vang lên. Tôn lão sư, ngươi ở đâu a, mau tìm cửa hàng trưởng. Trong cửa hàng có người gây sự còn đánh người. Là Hứa Linh chứ? Tôn Hạc Thành mặt chữ quốc trong nháy mắt chìm xuống. Đừng nóng vội, bình tĩnh đi, từ từ nói. Đối phương là ai ta không quen biết. Là mấy người mặt trang điểm lưu lý lưu khí thanh niên. Tới liền muốn gặp cửa hàng trưởng. Ta biết rồi, ta cùng cửa hàng trưởng lập tức chạy trở về. Tôn Hạc Thành gặp hỏi không ra đầu mối gì. Liền cúp điện thoại đứng lên, lão sư ta đi qua một chuyến. Trương Cảnh cau mày nói. Là tìm ta. Ngươi đi có ít lời gì? Ngươi một cách nhà bào chế thuốc. Lại bị đối phương đánh một trận. Trên mặt cũng khó nhìn. Ta với ngươi đồng thời đi thôi. Hai cách người đều đứng lên. Trương Cảnh cùng Lý Bắc Hải gật gật đầu. Sau đó nói. Các ngươi cũng nghe được. Trong cửa hàng xảy ra chút sự tình. Ta cùng Hạc Thành đi xử lý một chút. Người nào lại dám đến trong cửa hàng gây sự? Lý Bắc Hải gõ bàn một cái nói. Có vẻ rất bất mãn. Cảnh vệ làm ăn cái gì không biết. Cái kia loại tiểu lưu manh thuận lời tống cổ rơi là được rồi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Khả năng không là đơn thuần tiểu lưu manh. Ngược lại cũng ăn gần đủ rồi, chúng ta nếu không hôm nay liền đến đây, ta cũng đi hiểu thuốc bên trong nhìn. Lão Trần, bốn người các ngươi trước về trường học, ngày mai gặp lại. Trần Quốc Uy lắc đầu nói. Này có thể không thành. Có ăn có uống thời điểm ta đến rồi. Xảy ra chuyện ta ngược lại chạy. Này loại không coi nghĩa khí ra gì chuyện ta có thể không làm được. Mấy ca cùng đi trong cửa hàng. Nhìn là cách nào không có mắt tiểu lưu manh gây sự. Hướng Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Quốc Uy thốt ra lời này. Chẳng khác nào đem mấy cái giáo đội thành viên đường lui lấp kín. Cũng không biết hàng này là thật khờ hay là giả ngốc. Bạch Hiểu Văn cười nói, được rồi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Sao lại không quan hệ? Ta vừa cùng Trương Lão gia tử, Lý Thúc bọn họ chúc rượu. Uống đều thật cao hứng. Trương Lão ra từ cửa hàng xảy ra chuyện. Ta khẳng định phải đến nhìn. Trần Quốc Uy hai gò má ửng đỏ. Cảm giác say dâng lên. Lão Bạch, ngươi cũng đừng nắm mấy ca coi như người ngoài. Chúng ta đến chỗ ấy phía sau coi như không đồng thủ. Cũng coi như là tráng tăng thanh thế mà. Được rồi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Lại nói với Hàn Húc. Lão Hàn, ngươi liền chớ đi. Hàn Húc xứng sờ ngẩn ra. Tại sao Trần Quốc Uy chụp Bạch Hiểu Văn bả vai một hồi? Này, lão Bạch này chính là ngươi không đúng. Lời nói thật cùng ngươi rằng. Lão Hàn không nhiều lời. Bất quá làm việc chú ý. Liền hôm nay, ngươi về trước khi tới. Hắn còn chủ động đưa ra có muốn cùng đi hay không ngươi nhà nhìn. An ủi hỏi một chút. Ngươi đừng bắt người ta coi như người ngoài a. Bạch Hiểu Văn bật cười. Đập Trần Quốc Uy bả vai một quyền. Nói bậy bạ gì đấy. Lão Hàn cái gì làm người trong lòng ta biết rất rõ. Ta không để hắn đi là vì tốt cho hắn. đều nói chuyện này khả năng không phải thông thường tiểu lưu manh đơn giản như vậy. Hàn Húc thân phận tương đối mẫn cảm, tốt nhất vẫn là đừng tham dự. Nói như thế nào mây mù dày đặc, ta nghe không hiểu chứ, Trần Quốc Uy nói. Những người khác dồn dập biểu thị nghe không hiểu. Trước tiên xuống lầu, vừa đi vừa nói. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra phòng riêng. Bạch Hiểu Văn vừa đi, vừa hướng mọi người giải thích, ta cũng chỉ là suy đoán, thì đơn giản nói một chút đi. Một loại tiểu lưu manh là không dám đến siêu thần hiệu thuốc nơi như thế này gây sự, dù sao hiệu thuốc có cảnh vệ. Có thể đánh người, để cảnh vệ đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể là người thức tỉnh. Có đạo lý. Người thức tỉnh vòng tròn không lớn. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh. Ai không biết siêu thần hiệu thuốc bối cảnh là siêu thần công hội, thông thường người thức tỉnh đều sẽ cho chút mặt mũi. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nói. Trừ phi. Đối phương là cố ý tìm việc. Trương Cảnh tỉnh táo lại. Tiểu Mạch. Ý của ngươi là. Gây sự người là đối lập công hội đúng đấy. Độ khả thi phải có 7 phần 10 đi. Bạch Hiểu Văn nói. Cùng chúng ta từng có tiết công hội. Chủ yếu có hai cái. Cự thần công hội cùng tinh võ công hội. Này hai nhà luôn luôn là tốt mặt chung một quần. Xác thực rất có thể à. Cự thần công hội không phải đem chi nhánh lái đến tiệm chúng ta cửa hàng đối diện sao. Tên là cự thần thuốc được. Tôn Hạc Thành nói. Quá nửa là cảm thấy chúng ta trước hai tuần lễ hoàn mỹ dược tề bán đấu giá. Tăng không ít người khí. Mà một tuần trước lại hủy bỏ bán đấu giá hoạt động. Để người cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trần Quốc Uy rốt cuộc nghe rõ. Nhìn về phía Hàn Húc. Ta nhớ ra rồi. Lão Hàn là tinh võ công hội ký hợp đồng người mới. Ngươi có muốn hay không tránh một chút? Bạch Hiểu Văn vừa bực mình vừa buồn cười. Suýt chút nữa nhìn không được đá đi một chân. Lời nói này cũng quá trực bạch, không phải đem người gác ở lửa trên nướng sao? Hàn Húc ừ một tiếng, ta phải đi. A ha, lão Hàn, ngươi nói không rõ ràng a. Là muốn đi hiệu thuốc đứng bãi, hay là muốn tránh đi? Trần Quốc Uy có chút mộng bức, biểu thị không có nghe hiểu. Hiệu thuốc. Hàn Húc nói chuyện luôn luôn rất đơn giản, nhưng có lúc chính là quá ngắn gọn. Đạt đến một trình độ nào đó, Trần Quốc Uy khà khà vui một chút. Lão Bạch không phản đối, đi lên. Lý Bắc Hải. Bạch Hiểu Văn tài xế lái xe Việt giã đón người. Cũng may mỗi một chiếc xe không gian rất lớn. Nhiều nhét vào hai. Ba người đều không có vấn đề. Rất nhanh, xe phát động trực tiếp giết hướng về siêu thần hiệu thuốc. Siêu thần hiệu thuốc gây ra động tĩnh không nhỏ, đưa tới không ít người vây xem. Bạch Hiểu Văn đám người xuống xe sau đó. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm dưới đất vài tên cảnh vệ. Cái nhìn thứ hai liền thấy gây sự đám người kia. Cầm đầu có hai người thanh niên, trong đó một cái trang điểm có vẻ rất lão thành, âu phục không giống như là tiểu lưu manh. Một người thanh niên khác liền có chút không dám khen. Tóc bên trái một tia. Bên phải một tia nhuộm đủ mọi màu sắc. Che ở nửa bên mặt giống như một sát mã đặc. Không ra Bạch Hiểu Văn dự liệu. Này hai người thanh niên trên người đều mơ hồ có linh năng lực tràng gợn sóng. Là người thức tỉnh. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đám người chạy tới. Sát mã đặc thanh niên cũng không có gì vẻ sợ hãi. Liếc một chút. Tổng tính ra a. Ai là ông chủ? Trương Cảnh vừa muốn nói chuyện. Lý Bắc Hải lôi hắn một đám. Ngươi tuổi đã cao. Không cần thiết ứng phó này loại tuổi trẻ. Ta tới. Thùng thùng. Lý Bắc Hải đạp lên hai bước. Vóc người khôi ngô ở trên cao nhìn xuống. Âu phục lờ mờ phát họa ra tục tằng bắp thịt đường viền. Cảm giác ngột ngạt mười phần. Ta là ông chủ của tiệm này. Lý Bắc Hải. Ngươi là cách nào công hội tiến hóa chi nhãn? 32 chương 307 tự kỷ sát mã đặt hai hợp một sát mã đặt thanh niên bị rung một hồi. Tiếng hừ nói. Ta đến mua thuốc. Ngươi quản ta cách nào công hội mua thuốc liền mua thuốc. Dựa vào cái gì đánh người? Lý Bắc Hải lại tiến lên trước một bước. Ép tới gần sát mã đặt thanh niên. Thời gian này. Bên cạnh Tây Trang thanh niên mở miệng nói. Lý hội trưởng. Mấy ngươi biết rõ một chuyện. là các ngươi trong cửa hàng bảo an đồng thủ trước, đổi thành thông thường khách hàng, sớm đã bị ném ra chứ. Sát mã đặc thanh niên cũng phản ứng lại, không riêng bảo an đồng thủ trước đánh người, các ngươi hoàn hư giả tuyên truyền, các ngươi đây là chủ lớn thì lấn khách, có tin hay không để cho các ngươi lên tiêu đề. Ta nhìn còn có ai sẽ đến các ngươi trong cửa hàng mua dược tệ. Hứa Linh, là thế nào một cái quá trình? Trương Cảnh hỏi. Hứa Linh bạch khuôn mặt nhỏ. Cửa hàng trưởng, bọn họ vừa vào cửa cũng rất hung, đòi muốn người quản sự đi ra. Ta thử với bọn hắn câu thông, nhưng là không dùng. Cảnh vệ đại thúc đi qua mời hắn nhóm đi ra ngoài, sau đó liền bị đánh. Sát mã đặc thanh niên hừ một tiếng. Các ngươi bên này không phải nói có hoàn mỹ phẩm cấp cường hóa dược tề sao? Thổi đến mức rất lợi hại. Cái gì thiếu niên dược tề đại sư? Thiệt thòi, ta chuyên môn chạy đến thành phố Tĩnh Hải, các ngươi lại không lấy ra được. Liền bán đấu giá hoạt động đều thủ tiêu rơi. Ta chính là đến đòi một lời giải thích. Các ngươi này cửa hàng, còn có muốn hay không mở tiếp? Lý Bắc Hải trừng mắt lên. Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn đợi lát nữa. Bạch Hiểu Văn xem như là đã hiểu. Cái này sát mã đặc thanh niên đến trong cửa hàng gây sự, lý do lại cùng hắn có quan hệ. Hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề ai nói không có? Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong móc ra ba bình vừa luyện chế xong hoàn mỹ cấp dược tề, đưa cho Trương Cảnh. Ở tiêu thụ đèn phòng khách quang bên dưới, ba bình dược tề đều lói tinh khiết vầng sáng. Mặc dù là ở ngoài được cũng có thể nhìn ra phẩm tướng bất phàm. Trương Cảnh cùng Tôn Hạc Thành không nghĩ tới, Bạch Hiểu Văn mới từ linh giới trở về, vẫn không có nghỉ ngơi trước hết luyện chế ba bình dược tề. Trong lòng nhất thời có sức mạnh. Sát mã đặc ngây ngẩn cả người một giây đồng hồ. Trên dưới quan sát Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi chính là thiếu niên kia dược tề đại sư? Bạch Hiểu Văn không sai. Những này hoàn mỹ cấp dược tề đều là ngươi chế luyện phí lời. Bị nghẹn một hồi, sát mã đặc thanh niên đúng là không tức giận. Đưa tay, bán ta một bình lực lượng hình, giá tiền tùy ngươi mở. Bạch Hiểu Văn dùng ánh mắt quái gì nhìn sát mã đặc. Ta ngược lại thật ra không phát hiện, da mặt của ngươi rất thật dày. Không phải là đánh mấy cái bảo an sao? Một người bồi 5.000 đủ chứ? Ta thu hình lực đây, không thương cân đồng cốt. Sát mã đặc thanh niên nói. Này, kết giao bằng hữu. Ngược lại ngươi bên này vài bình, sớm bán cho ta một bình. Ta làm hoàn mỹ cấp dược tề không chỉ bán, nếu mà muốn chờ cuối tuần này buổi đấu giá đi. Bạch Hiểu Văn không chút do dự cự tuyệt. Cái này tự mình cảm giác tốt đẹp chính là gia hỏa. Không nể mặt mũi, sát mã đặc thổi thổi trán một đống lông xanh. Không chọn. Ngươi biết ta là người của gia tộc nào sao? Nói ra hù chết ngươi. Bạch Hiểu Văn quan sát một chút hắn đủ mọi màu sắc kiểu tóc. Ven gia tộc muốn ăn đòn a ngươi? Sát mã đặc nổi trận lôi đình, nghiêm khắc nói. Hắn kiểu tóc cũng không có một cái khác thời không ven gia tộc tứ đại thiên vương như vậy khốc huyễn. Cũng chính là màu sắc nhiều một chút, độ dài vẫn còn ở bình thường giá trị bên trong. So với Hướng Huy Lưu Hải hơi dài một chút nhỏ. Bạch Hiểu Văn ném cái nhìn rõ, thu được 30 linh năng điểm khấu trừ phí nhắc nhở phía sau lựa chọn không thanh toán. Bình tĩnh nói. Ngươi không đánh lại được ta. Trương Cảnh nhìn đến cửa người xem náo nhiệt bầy, lôi một hồi Bạch Hiểu Văn tay áo, đem hắn chắn phía sau. Sau đó nói với sát mã đặc, hậu thiên buổi đấu giá, tiệm chúng ta sẽ bán đấu giá hai bình hoàn mỹ cấp cường hóa dược tệ, đem tuần trước thủ tiêu cho bù đắp. Tiểu tử, ngươi chính là hậu thiên trở lại đi. Không được, ta hiện tại liền muốn mua, ta ra gấp đôi giá tiền. Tiểu tử, ngươi thật muốn đem sự tình làm lớn sao? Trương Cảnh cau mày, ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi dù nói thế nào cũng là một người thức tỉnh, đánh chúng ta trong cửa hàng này mấy người bình thường cảnh vệ, truyền đi không sợ hỏng rồi danh tiếng ta một cách mở cửa hàng làm ăn. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không cần ngươi thường cái gì tiền. Ngươi muốn thì nguyện ý đây, liền cùng nhà ta cảnh vệ nói lời xin lỗi, nếu là không đồng ý xin lỗi, hiện tại liền đi. Cũng không ai sẽ ngăn ngươi. Sát Mã Đặc thanh niên có chút ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một bên Tây Trang thanh niên đi tới, nói với Bạch Hiểu Văn, Bạch Hiểu Văn học đệ, ngươi tốt. Ta tựa hồ không quen biết ngươi. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Tây Trang thanh niên, xác nhận trong đầu không có một người như vậy vật. Tây Trang thanh niên tướng mạo lão thành, cười tự giới thiệu mình nói, ta gọi Phó Hồng, là Tĩnh Hải Đại học 95 giới học sinh tốt nghiệp. Hàn Húc học đệ nên nhận ra ta, ta đại học năm 4 năm ấy, Hàn Húc học đệ vừa vặn gia nhập giáo đội. Vẫn không có nhân vật gì cảm. Hàn Húc gật gật đầu, Phó Hồng học trưởng tốt. Phó Hồng gật đầu, cười hết sức có phong độ. Lại nói với Bạch Hiểu Văn, chúng ta là đồng học, ta bất cần gọi ngươi một tiếng học đệ cũng không có vấn đề. Không biết học đệ có hứng thú hay không ăn chung cái cơm 95 giới. Cũng chính là vừa tốt nghiệp hơn một năm, hơn 20 tuổi. Bất quá nhìn Phó Hồng mặt, nói như thế nào đây, lớn gấp gáp điểm. Phó Hồng không đợi Bạch Hiểu Văn nói chuyện, một bên Tôn Hạ Thành trước tiên phản ứng lại. Ngươi chính là Cự Thần Dược Hành tổng giám đốc chứ? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Cự Thần Dược Hành chính là Cự Thần công hội ở Xích Hỏa khu gây đơn thuốc dược tề cửa hàng, chọn chỉ liền ở Siêu Thần Hiệu Thuốc đối với cửa. Cự Thần công hội lần này cử động khẳng định có nhất định nhằm vào ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cường hóa dược tề đối với vẫn còn chưa thức tỉnh người bình thường tới nói có thể không rẻ. Hơi một tí trăm vạn nhuyễn mũi tệ trở lên. Rất nhiều người ở mua lúc mua đều rất thận trọng. Coi như là Siêu Thần Hiệu Thuốc khách quen cũ, nhìn đến đường phố đối diện mới mở một nhà lớn hơn dược tề được, cũng sẽ không tiếc rẻ vài bước đường thời gian quá đi xem một chút. Hàng so với ba nhà mà, Cự Thần Dược Hành coi như là dựa vào Siêu Thần Hiệu Thuốc kinh doanh nhiều năm lưu lượng khách, cấp tốc chiếm trước Xích Hỏa khu thị trường số lượng. Một lần để Siêu Thần Hiệu Thuốc dược phẩm tích ép. Thế nhưng Siêu Thần Hiệu Thuốc bằng vào Bạch Hiểu Văn chế ra hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề, đẩy ra thiên tài dược tề đại sư tuyên truyền kế hoạch, trong thời gian ngắn thắng được đại lượng nổi tiếng, tiêu thụ tình huống cũng là liên tục tăng lên. Cự Thần Dược Hành tới đây bên trong mở chi nhánh, có thể không phải là vì đền tiền. Làm tổng giám đốc Phó Hồng đương nhiên không thể chịu đựng Siêu Thần Hiệu Thuốc vươn mình. Cũng may hắn còn chưa có bắt đầu hành động, Siêu Thần Hiệu Thuốc bên này trước tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hủy bỏ tuần thứ 3 bán đấu giá hoạt động, dẫn phát rồi không ít mộ danh mà đến người thức tỉnh khách hàng oán khí. Muốn biết, bị bán đấu giá hoạt động hấp dẫn tới được, trên căn bản đều là không thiếu tiền chủ, còn có người rất có bối cảnh. Cũng tỉ như trước mắt cái này Sát Mã Đặc, Bạch Hiểu Văn âm thầm suy đoán, cái này Sát Mã Đặc chắc cũng là bối cảnh gia đình hùng hậu. Phó Hồng cùng hắn cùng đi Siêu Thần Hiệu Thuốc, cổ động hắn gây sự, hơn phân nửa là muốn để Siêu Thần Hiệu Thuốc nhiều chọc một cách đối đầu. Rất nhiều lúc mâu thuẫn đều là từ nhỏ thế hệ tranh chấp bắt đầu. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến vừa Trương Cảnh lão điếm trưởng cái kia lần dàn xếp ổn thỏa lời, xem ra có chút kinh sợ. Nhưng đây mới là mở cửa hàng người làm ăn hẳn có phương thức xử sự. Trương Cảnh đương thời không hẳn ý thức được Sát Mã Đặc bối cảnh lớn bao nhiêu, cũng không nhận ra một bên Tây Trang thanh niên chính là Cự Thần Dược Hành tổng giám đốc Phó Hồng. Nhưng hắn nói chuyện nhưng kín kẽ không một lỗ hồng, hoàn toàn là một cái kinh nghiệm lâu năm thế sự lão nhân xử thế kinh nghiệm. Mà Phó Hồng kéo đồng học quan hệ, chủ động mời Bạch Hiểu Văn cùng nhau ăn cơm, e sợ mục đích cũng không đơn thuần. Tôn Hạc Thành đánh gãy Phó Hồng cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện, gọi ra Phó Hồng chức vị thân phận, cũng là để Bạch Hiểu Văn trong lòng có đề phòng. Đa tạ Phó Hồng học trưởng mời. Bất quá ngươi làm Cự Thần Dược Hành tổng giám đốc, người bận bịu một cái, ăn cơm vẫn là miễn đi, đừng chậm trễ công tác. Bạch Hiểu Văn mỉm cười từ chối. Phó Hồng đúng là biểu hiện thật có phong độ, gật đầu nói có cơ hội trò chuyện tiếp. Hắn nhìn về phía Trương Cảnh, nói tiếp nói, Trương cửa hàng trưởng, lần này cùng quý điếm náo động đến hiểu lầm ta rất đáng tiếc. chúc quý điếm chuyện làm ăn thịnh vượng. Trần Quốc Uy kêu quái gì nói, cái này còn kêu hiểu lầm, rõ ràng là đến gây sự. Ai à? Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hướng Huy lén lút nhẹ đạp một chân, lúc này câm miệng không nói. Trương Cảnh cười ha ha nói, cảm ơn ngươi chúc lành. Cuối tuần bán đấu giá hoạt động, hoan nghênh phó nhỏ quản lý đến thổi phồng trường. Này loại bán đấu giá hoạt động hết sức thú vị. Sau đó cử thần dược hành cũng sẽ định kỳ tổ chức. Trương cửa hàng trưởng đừng trách chúng ta mô phỏng theo a. Phó Hồng nói. Tôn Hạc Thành tức đến nở nụ cười. Cái kia cũng phải các ngươi tìm tới một cái không thể so tiểu bạc kém dược tề đại sư mới được. Nói có đạo lý, tôn sư phụ kiến nghị ta nhớ kỹ. Phó Hồng gật gật đầu, chúng ta cáo từ. Không tiến. Ở trước khi đi, sát mã đặc thanh niên suy nghĩ một chút, lại lộn lại, cố ý đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Ta gọi Kiều Kỳ, nhớ kỹ tên của ta. Bạch Hiểu Văn, cùng ta mang cho ngươi cố sự. Bất thình lình nghe được tự kỷ khí tức đậm đà như vậy một câu nói, để Bạch Hiểu Văn nhìn không được hướng về, lúc túng một câu tâm linh canh gà. Sát mã đặc thanh niên Kiều Kỳ đi rồi, đi rất bất an tường. Trần Quốc Uy lúc này mới đưa ra nghi vấn. Lão Hướng, ngươi vừa đá ta làm cái gì? Rõ ràng là cái kia Phó Hồng đến tìm sự tình, muốn thừa dịp lão Bạch mất tích, sỉ nhục trong cửa hàng không bỏ ra nổi hoàn mỹ cấp dược tề. Nếu không phải là lão Bạch đã trở về, lại mang đến ba bình hoàn mỹ cấp dược tề, hắn mới sẽ không như thế dễ dàng liền đi. Ít nhất đến để cho bọn họ nói lời xin lỗi. Nhận thức cái sai chứ, điểm này tất cả mọi người hiểu. Không cần ngươi phân tích. Hướng Huy bình tĩnh nói. Bất quá, nếu như ngươi buộc đối phương xin lỗi, lúc này mới chính giữa Phó Hồng ý muốn. Tại sao Hướng Huy không rõ? Cái kia Kiều Kỳ hẳn là có lai lịch. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thúc, để công hội hậu cần bầu người cha một chút đi. Gốc gác của hắn nên muốn mạnh hơn Phó Hồng một ít. Lý Bắc Hải gật đầu, ta đã cho Thành Vân gửi tin nhắn. Bọn họ đang tra. Cũng không lâu lắm, Lý Thành Vân hồi phục đã phát tài đi qua. Lý Bắc Hải liếc mắt nhìn tin tức, sắc mặt có vẻ ngưng trọng. Kiều Kỳ là Kim Lăng sinh viên đại học, năm nay đại học năm 4. Hắn quê quán ở Yến Kinh. Căn cứ không xác thực nghe đồn, hắn cùng Yến Kinh một cách nào đó gia tộc cao cấp có quan hệ. Yến Kinh là Hoa Hạ trung tâm chính trị, có thể nói tàng long ngọa hổ. Yến Kinh gia tộc cao cấp, đặt ở Tĩnh Hải, tuyệt đối cũng coi là qua sông Cường Long. Như chỗ dựa vậy, so với Phó Hồng thật là chắc chắn mạnh hơn. Xem đi, Phó Hồng ước gì sự tình làm lớn. Tốt nhất là siêu thần công hội không phân 3721 đem Kiều Kỳ trừ. Như vậy mà đắc tội với Kiều Kỳ gia tộc. Hướng Huy liếc mắt một cách Trần Quốc Uy, rất là ghét bỏ nói. Sau đó nhiều dùng đầu óc một chút, đừng sạch rút qua loa. Lão Bạch oán giận hắn không phải oán giận thật vui vẻ sao? Trần Quốc Uy lầm bầm một câu. Ta cảm thấy được. Kiều Kỳ nên cũng không phải Yến Kinh gia tộc cao cấp cái gì trọng yếu con cháu. Bằng không sẽ không như thế hay. Bạch Hiểu Văn vung vung tay. Chỉ cần không làm quá đáng, không nguy hiểm cho nhân thân của hắn an toàn, đâm hắn hai câu không có gì ghê gớm. Dĩ nhiên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trương Cảnh lại hỏi một hồi vài tên bị đánh cảnh về tình huống. Bọn họ đều không có bị thương, chỉ bất quá trên người khó tránh khỏi có chút bầm tím. An ủi một phen phía sau, Trương Cảnh để cho bọn họ đi tài vụ mỗi người lính 5.000 đồng tiền trợ giúp. Còn thả một tuần giả, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nhìn đến sự kiện lắng lại, Bạch Hiểu Văn đám người đón xe về trường học. Trên đường, Bạch Hiểu Văn nói, Hàn Húc bị Phó Hồng nhận ra có chút không ổn. Hàn Húc nói, không có gì. Ta chỉ là tinh võ công hội một cái tầng dưới chót người mới. Rời công hội ăn oán giữa còn rất xa. Lại nói, Phó Hồng học trưởng là cử thần công hội thành viên. Chúng ta không phải một nhà. Nói chung ngươi lo lắng một chút. Hiện tại ngươi chính là đổi hẹn gió miệng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, chợt vừa cười. Muốn là tinh võ công hội đối với ngươi không đủ tiêu chuẩn, ngươi liền đến chúng ta công hội đi. Hôm nay ngươi cũng nhìn được hội trưởng chúng ta, cũng chính là thuộc nghi ba nàng. Cảm giác còn rất tốt chung đụng chứ, nhỏ công hội cũng có nhỏ công hội chỗ tốt. Không như vậy nhiều nát sự tình. Hàn Húc tựa hồ có chút ý động, bất quá không nói gì. Trở lại trường học, xe lái vào vui sướng ở cửa. Bạch Hiểu Văn đã cảm ơn tài xế Phùng Khuê, sau đó cùng Lý Thục Nghi lên lầu. Bạch Hiểu Văn mở ra chính mình Sa Ngư Bình Đài tài khoản. Xin một cách đưa lên cao nhất để cử vị. Sau đó lại bắt đầu truyền trực tiếp. Lý Thục Nghi mặc dù không có truyền trực tiếp, nhưng nàng cũng tiến nhập giả lập sàn đấu, nghĩ phải thử một chút mình bây giờ thực lực trình độ. Ly khai thế giới địa cầu một tháng, Bạch Hiểu Văn địa cầu nổi tiếng có giảm xuống, bất quá cũng không có sơ sơ quy quy y e t phá cơ cấp. Hắn truyền trực tiếp gian cứ việc tại hạ truyền bá trạng thái, nhưng vẫn là có fan đi ngang qua soạt mấy cái màn đạn, lẫn nhau hỏi thăm một chút Bạch Hiểu Văn hiện trạng. Bạch Hiểu Văn ở phát sóng phía sau cấp tốc đăng ghi hình giả lập sàn đấu. Hoa hoa hoa, hoạt náo viên lại trá thi, hôm nay là cái gì tiết a? Hiểu Văn đã lâu không gặp nha. Màn đạn chỉ có linh tinh mấy cái. Cùng thời kỳ tột cùng lít nha lít nhít che đẩy toàn bộ truyền trực tiếp, giữa số lượng hoàn toàn không thể so sánh. Bạch Hiểu Văn cười đáp lại hai câu, sau đó nói, rất xin lỗi mọi người, lần này đi linh giới thời gian thoáng lâu một chút. Chúng ta trực tiếp đánh bài vị, lần này mục tiêu là đánh tới Hoàng Kim. Trên Hoàng Kim hoạt náo viên bây giờ là Bạch Ngân 5 đoạn đi, rời Hoàng Kim đẳng cấp còn có thật xa đây. Coi như toàn thắng nhảy đoạn, đoán chừng phải thắng liên tiếp mấy chục trường mới được. Bạch Hiểu Văn lộ ra bình tĩnh nụ cười, trực tiếp một chút chọn một người cuộc thi xếp hạng. Đinh Linh đã phối hợp đến thế lực ngang nhau đối thủ. Có hay không tiến nhập đối chiến bản đồ tiến hóa chi nhãn 32 chương 308 đạp thiên đình toái lăng tiêu tùy cơ đến là đồi núi địa hình. Bạch Hiểu Văn mở ra đối chiến bảng, thấy được đối diện ít đạp thiên đình toái lăng tiêu, đẳng cấp là Bạch Ngân 1. Cứ việc đối với các lộ đùa dẫn bức tự kỷ ít có nhất định sức miễn dịch, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là rất không dày nói nở nụ cười. Hắn đi đến một cái thật cao gò đất, xa xa thấy được đối diện tên là đạp thiên đình toái lăng tiêu đối thủ. Một cái hang sát ném qua đi, tư liệu của đối phương hiện ra. Ngưu Thiểu Quân tinh anh level 5 nghề nghiệp. Ảnh võ giả thuộc tính. Sức mạnh 30. Nhanh nhẹn 17. Thể chất 22. Tinh thần 11 kỹ năng. Ảnh tử võ sĩ. Đón gió một đao chém. Bóng đen bước. Kiếm nhận phong bảo. Ảnh tử võ sĩ là nghề nghiệp kỹ năng. Phía sau ba cách là độc lập kỹ năng. Nhìn nghề nghiệp, ta nguyên bản cho là cái hệ nhanh nhẹn thích khách, không nghĩ tới là sức mạnh sở trường người. Bạch Hiểu Văn ở linh năng máy thu hình quay chụp hạ, cùng khán giả tán gẫu. Đối thủ này có chút khác loại, rõ ràng là sức mạnh sở trường, học kỹ năng nhưng thiên hướng về thích khách. Kỹ năng lựa chọn trên có vấn đề. Thích khách loại hình kỹ năng là cần nhanh nhẹn thuộc tính chống đỡ, tỉ như bóng đen bước. Có thể ở bất đồng bóng tối trong đó nhanh chóng nhảy lên. Nhưng những nhảy khoảng cách là chịu đến nhanh nhẹn hạn chế. Xuất hiện loại kỹ năng này cùng bản thân thuộc tính không đáp tình huống cũng hết sức bình thường. Bởi sách kim tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp. Rất nhiều người thức tỉnh khi chiếm được kỹ năng phía sau, chỉ cần không phải cái kia loại pháp sư gặp phải thuận chém đánh, thích khách gặp phải hỏa cầu thuật loại hình nghiêm trọng không phối hợp tình huống, một loại liền xe bóp mũi lại học dù sao. Cột kim không cũng là không. Có kỹ năng dù sao cũng hơn không có tốt. Đây là sách kim cho phép giao dịch điều kiện tiên quyết. Nếu như sách kim cũng là nhặt chói chặt, vậy thì càng thảm. Một bên khác, đạp thiên đình toái lăng tiêu cũng phát hiện cao cao trên gò đất Bạch Hiểu Văn. Hắn cũng không có xông lên cùng Bạch Hiểu Văn bê cả, mà là nhấc tay khẽ vẫy. Một vệt bóng đen ở Bạch Hiểu Văn trước mặt ngưng tụ, hóa thành võ sĩ dáng dấp. Trường đao bổ về phía Bạch Hiểu Văn. Cái bóng đen này hiển nhiên chính là cái gọi là ảnh tử võ sĩ, nó cả người hư huyễn. Phách tới được trường đao sức mạnh, tốc độ đều tương đối kém, chỉ tương đương với level 4 tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đến kỹ năng miêu tả bên trong, ảnh tử võ sĩ thuộc tính bị giới hạn ảnh võ giả bản thân thuộc tính, chỉ có ảnh võ giả tổng thuộc tính một nửa. Bạch Hiểu Văn vật lộn sở trường không phải nói cười, ung dung tránh né, nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, đối phương tại sao không xông lại trông cậy vào cái này suy yếu bản ảnh tử võ sĩ, là không thể thương tổn được ta. Lúc này, truyền trực tiếp giữa màn đạn dần dần bắt đầu tăng lên. Đúng đấy, chiến sĩ đánh viễn trình, làm sao không xông lại, khả năng không biết Hiểu Văn nội tình đi. Có thông minh tiểu đồng bọn cấp tốc chỉ rõ nguyên nhân. Đối diện tại sao không hướng về? Hoạt náo viên trong lòng ngươi liền không điểm bơ số sao? Mời mở ra cá nhân bảng, nhìn chính mình giả lập sàn đấu ít trà trà, đao lớn giết người nhiều. Lại một cách bị Hiểu Văn ít lừa dối đáng thương hài tử. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói, hiểu rõ, vậy thì đưa hắn lên đường thôi. Bạch Hiểu Văn mở ra uy hiếp kỹ năng, đạp thiên đỉnh toái lăng tiêu. Cũng chính là người thức tỉnh Ngưu Thiểu Quân tinh thần chỉ có 11 điểm. Thấp hơn nhiều Bạch Hiểu Văn. Hoảng sợ hiệu quả chuyển thành đánh ngất. Không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hiểu Văn nâng súng. Hoành hào quang lói lên. Ngưu Thiểu Quân giao giải khai khống kỹ năng. Giải trừ dài đến 4 giây choáng váng. Sau đó vặn eo né tránh. Này một súng nguyên bản nhắm vào mi tâm chỗ yếu, nhưng bởi đối phương phản ứng tương đối nhanh, cuối cùng đánh trúng rồi bả vai. Tấn công dữ dội, 250% thương tổn, huyết hoa bắn tóe. Ngưu Thiểu Quân hơn B chợt giảm hơn 70 điểm. Đầy đủ thiếu 1/3, có thể tưởng tượng được. Này một súng muốn là trong mệnh mi tâm chỗ hiểm, tuyệt đối là thuấn sát không thương lượng. Đáng ghét lại là một xạ thủ Ngưu Thiểu Quân nhất thời cảm giác tâm linh của chính mình bị lừa dối. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình cấp tốc uốn một cái, trực tiếp cùng ảnh tử võ sĩ thay thế vị trí. Đây là Ngưu Thiểu Quân lên tới level 4 thời điểm. Nghề nghiệp kỹ năng cường hóa hiệu quả. Bóng người chuyển đổi đón gió. Một đao chém Ngưu Thiểu Quân hai tay nắm nắm trường đao, một đạo sáng như tuyết ánh đao hoành huy mà qua. Đón gió một đao chém, đối với địch phương tạo thành trọng độ thương tổn, phụ ra chảy máu hiệu quả. Lơ vâng, bốn cường hóa đặc hiệu. Đại khái xuất trí tàn nguyên bản một chiêu này là cần tốc độ cực nhanh, cũng chính là cao nhanh nhẹn chống đỡ mới được. Thế nhưng Ngưu Thiểu Quân lúc này cùng Bạch Hiểu Văn khoảng cách đã đầy đủ gần rồi, không có để cho Bạch Hiểu Văn né tránh không gian. Cái này cũng là Ngưu Thiểu Quân ở giả lập sàn đấu, vô số lần đối chiến viễn trình cùng pháp sư nghề nghiệp, tìm tòi ra tới chiến thuật. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh ngẩng lên tay, xác định địa điểm nhảy dù một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện, tinh chuẩn chắn một đao này con đường trên, còn dừng lên thiết thuẫn. Xoạt xoạt, sáng như tuyết ánh đao ngang qua mà qua, đem khô lâu đao thuẫn thủ chém thành hai đoạn. Thiết thuẫn đều hiện ra quang trượt chỉnh tề cắt mặt. Đủ để nhìn ra một đao này phong mang. Khô lâu binh là đạo cụ, vẫn là trang bị mang vào kỹ năng. Ngưu Thiểu Quân đánh thế đầu im bặt đi. Trong lòng yên lặng suy đoán. Đồng thời lần thứ hai múa đao. 30 điểm lực lượng đao phong. Tuy rằng không nhanh, nhưng uy thế nhưng là 10 phần. Bạch Hiểu Văn nhún mũi chân, về phía sau nhảy ra. Nhẹ nhàng xảo xảo từ trên gò đất hạ xuống. Đồng thời lần thứ hai giơ tay, xác định địa điểm nhảy dù ba cái khô lâu đao thuẫn thủ, trình hình chữ phẩm đem Ngưu Thiểu Quân vây ở trung ương. Đồng loạt dương lên trong tay sắt đao. Làm sao nhiều như vậy khô lâu binh? Ngưu Thiểu Quân một đao bổ vào trong đó một con khô lâu đao thuẫn thủ trên. Leng keng vừa vang, lại bị đối phương thiết thuẫn cách cản lại. Chỉ bị nhỏ nhẹ rung động thương tổn. Bạch Hiểu Văn giơ tay, một súng lại một súng, tốc độ đều đặn bắn tỉa. đối phương gần như nên sử dụng kiếm nhận phong bạo. Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ vừa xẹt qua, Ngưu Thiểu Quân cũng đã hét dài một tiếng, hai tay cầm đao, bỗng nhiên xoay tròn lưới dao sắc xé rách không khí thê thảm tiếng rít bên trong. Ngưu Thiểu Quân cả người hóa thành một đoàn xoay tròn lưới kiếm, đem xung quanh ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ toàn bộ cuốn vào trong đó. Kỹ năng chiến đấu, kiếm nhận phong bảo, cái này cũng là Ngưu Thiểu Quân ép hòm đáy kỹ năng. Lực lượng tinh thần của hắn đã hạ xuống tới nguy hiểm chỉ số. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn kiếm nhận phong bảo, yên lặng tính toán thương tổn. Kéo dài 7 giây kiếm nhận phong bảo, ở để 5 giây thời điểm cũng đã đem khô lâu đao thuẫn thủ toàn bộ quét sạch. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm xạ kích, bất quá lấy được nhắc nhở nhưng tất cả đều là sự công kích của ngươi bị chống đỡ. Xem ra, Ngưu Thiểu Quân kiếm nhận phong bảo vẫn là công phòng nhất thể kỹ năng, có thể đón đỡ công kích vật lý. Liền viên đạn đều đánh không trúng, có lẽ là lơ vâng 4 cường hóa đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong xuất hiện chú phù ánh sáng, một vệt sáng xanh bắn ra, hắn lựa chọn cấm cố chú phù, muốn thử một chút kiếm nhận phong bảo có hay không đồng dạng miễn dịch khống chế phép thuật. Quả nhiên miễn dịch à. Nhìn đến cấm cố chú phù vô hiệu, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bất quá hắn cũng nhìn thấu kiếm nhận phong bảo cái này kỹ năng nhược điểm. Đang thi triển thời điểm, Ngưu Thiểu Quân tốc độ di động giảm xuống 3/10 tả hữu. Hơn nữa hẳn là vô pháp sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 309 nhảy đoạn kiếm nhận phong bảo ngừng lại phía sau. Ngưu Thiểu Quân thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, bóng đen bước lại đứng ở đồi núi hình thành to lớn trong bóng tối mặt. Này sẽ là của ngươi, nét bút hỏng. Ngưu Thiểu Quân thân hình đột ngột xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn phía sau, một cách đột thứ đâm về Bạch Hiểu Văn hậu tâm. Thì ra là như vậy, bóng đen bước kỹ năng chỉ cần có cái bóng là có thể tùy ý xuất hiện ở mục tiêu trước sau tả hữu. Nói như vậy, xuất hiện ở sau lưng thật là lựa chọn tốt nhất. Ngưu Thiểu Quân trong lòng sảng khoái, cái này xạ thủ tuy rằng khó chơi nhưng hắn đã thắng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến trường đao đâm xuyên trái tim bắn lên thác lưu giống như máu tươi lúc vui sướng cảm giác. Xì xì. Trường đao vào cơ thể. Theo dự đoán, công kích chỗ yếu nhắc nhở không có xuất hiện, Ngưu Thiểu Quân mặt nhưng va vào một buồn phiền thịt tường bên trong. A phúc phúc. Đây là cái gì quái vật? Bao nhiêu ngày không tắm phùng hợp quái tên béo cùng người thức tỉnh Ngưu Thiểu Quân đối diện mặt. Xác thực nói là nhìn xuống. Chuôi này hẹp dài đao cắm sâu vào tên béo bụng. Bất quá đối với tên béo 364 điểm hơn. B. Tới nói. Coi như là công kích chỗ yếu cũng không đủ đạt đến thuấn sát yêu cầu. Ngưu Thiểu Quân một mặt mộng bức, ngươi là. Triệu hoán nghề nghiệp nhiều như vậy sinh vật triệu hồi. Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ. Không có khả năng là đạo cụ hoặc trang bị mang vào kỹ năng á. Giả lập sàn đấu quy tắc. Đối với đạo cụ sử dụng vẫn là rất nghiêm khắc. Ngoại trừ giải khai khống loại đạo cụ cùng đồ ăn, cũng chỉ có thể sử dụng một ít uy lực nhỏ quyển sách tương đối với đẳng cấp mà nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nếu như Bạch Hiểu Văn biết Ngưu Thiểu Quân ý nghĩ, nhất định sẽ tiếc nuối nói cho đối phương. Không sai. Đây chính là trang bị mang vào kỹ năng. Chẳng qua là anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Ngược lại Ngưu Thiểu Quân kỹ năng cùng với kỹ năng hiệu quả, Bạch Hiểu Văn cũng đã toàn bộ kiến thức một lần. Hắn cũng không có lại cho Ngưu Thiểu Quân cơ hội biểu hiện. Xin lỗi, ngươi hay là nhận thua đi. Ta còn không có thua. Ngưu Thiểu Quân một câu vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm giác cổ phía sau lạnh lẽo, tựa hồ có hai cỗ ướt át khí lưu thổi đi qua. Hắn gian nan quay đầu, Nộ Trảo nghiêng đầu mắt nhìn xuống hắn, tựa hồ đang suy tư nên từ nơi nào hạ miệng. Ta chịu thua. Ngưu Thiểu Quân rốt cuộc ý thức được chính mình gặp anh hùng nghề nghiệp. Đối chiến bảng trên, ngươi ghi danh là level 4. Là thật sao? Ngươi rốt cuộc bao nhiêu cấp? Nếu như là ở thế giới hiện thực bên trong đối diện mặt, có thể từ linh năng lực tràng gợn sóng bên trong nhận ra được đối phương đại khái đẳng cấp. Nhưng nơi này là giả lập sàn đấu, liền không có loại cảm ứng này lực. Ta chính là level 4. Bạch Hiểu Văn xác nhận một lần. Ngưu Thiểu Quân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn gặp phải vẫn là một cái bảo cường bảo mạnh anh hùng nghề nghiệp trong đó. Cũng là có khác nhau. Giống Bạch Hiểu Văn này loại chuyển chức đánh giá hoàn mỹ mới xuất hiện thông linh đạo sư nghề nghiệp. Muốn so với rất nhiều anh hùng nghề nghiệp đều mạnh mẽ. Hơn nữa cần nói rõ chính là sơ cấp độ khó của nhiệm vụ. Vẹn vẹn đại biểu giải phong cùng truyền vào năng lượng độ khó. Cũng không có đem hắc linh hồn thạch bản thân độ khó tính toán đi vào. Hắc linh hồn thạch bản thân độ khó thể hiện ở đâu bên trong Slia cách này level 7 thủ lĩnh. Cùng với Bắc quận tu đạo viện tu nữ truy sát. Muốn biết Bạch Hiểu Văn đương thời chỉ là một level 1 cũng chưa tới nhỏ người mới. Khó khăn như vậy, nếu như gãy tính ra, nhất định là không ngừng sơ cấp. Ngưu Thiểu Quân đầu hàng. Bạch Hiểu Văn thu được 35 thắng điểm. Về tới sàn đấu cá nhân không gian. Không có trì hoãn thời gian. Lập tức bắt đầu hạ một trường bài vị. Bạch Hiểu Văn ở lên tới level 4 phía sau. Thực lực tăng trưởng rất nhiều. Ở bạch ngân đẳng cấp bên trong hoàn toàn có thể quét ngang. Làm một ví dụ, ảnh võ giả Ngưu Thiểu Quân thực lực ở bạch ngân đẳng cấp bên trong đã coi như là tương đối cao, bằng không cũng sẽ không bò đến bạch ngân một đoạn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chỉ là triển lộ thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền đánh Ngưu Thiểu Quân đầu hàng. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn muốn ở giả lập đối chiến thời điểm hiểu rõ một chút kỹ năng chi tiết nhỏ tin tức, Ngưu Thiểu Quân căn bản không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Mà kế tiếp đối chiến ở giữa, Bạch Hiểu Văn cũng không có lựa chọn toàn lực ứng phó, mà là trước tiên quan sát đối thủ kỹ năng chi tiết nhỏ. Nhìn đến chưa từng thấy lạ kỹ năng, liền cùng đối phương nhiều giao thủ một lúc. Mãi đến tận đối thủ thực sự kiềm lừa kỹ năng nghèo mới thôi. Một loại đối thủ đến một bước này, liền cùng Ngưu Thiểu Quân giống như sẽ chọn đầu hàng. Cũng có cái kia kiểu chết không đầu hàng người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đưa bọn họ đoạn đường. Liên tục đánh bại hai tên Bạch Ngân nhị đoạn đối thủ phía sau, Bạch Hiểu Văn tiến nhập thăng cấp thi đấu. Thăng cấp thi đấu để nhất trường phối hợp đến là Bạch Ngân một đoạn đối thủ thắng. Thăng cấp thi đấu trận thứ hai, phối hợp đến rồi một tên vàng kim ngũ đoạn tiêu chuẩn nghề nghiệp level 9. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn hiện nay gặp phải đẳng cấp cao nhất người thức tỉnh. Thế nhưng, tiêu chuẩn này nghề nghiệp level 9 người thức tỉnh, tổng thuộc tính không tới 100 điểm, còn không bằng Bạch Hiểu Văn tổng thuộc tính cao anh hùng nghề nghiệp thuộc tính cùng trang bị ưu thế, là càng đến hậu kỳ càng rõ ràng. Nguyên nhân vì bản thân sức chiến đấu quá mạnh, ở linh giới có thể đào móc đến chỗ tốt liền nhiều, giống như là quả cầu tuyết giống như, cũng tỉ như ở The King of Fighters vị diện thế giới. Hai tên tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh vẫn còn ở khổ ha ha chân chạy, làm ra Yamazaki Zeus hảo cảm độ nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cũng đã đem ra Yamazaki Zeus cho trực tiếp giết. Hai người lợi nhuận đương nhiên không thể so sánh. Bạch Hiểu Văn vô kinh vô hiểm đánh bại cách này level 9 người thức tỉnh, thành công thăng cấp, đồng thời hoàn thành một lần nhảy đoạn trực tiếp nhảy quá Bạch Ngân 4, Bạch Ngân 3, thăng cấp Bạch Ngân nhị đoạn. Sau đó phối hợp đến ba cái đối thủ, ngoại trừ một tên Bạch Ngân một đoạn ở ngoài, cái khác hai cái đều là hoàng kim đẳng cấp. Tên cuối cùng đối thủ lại là hoàng kim 4 đoạn màn đạn xoát bình. Bạch Ngân 2 đối với hoàng kim 4 này cũng quá không công bằng. Lầu trên đừng nhịp, giả lập sàn đấu đối với từng cái người thức tỉnh đều có sức chiến đấu ước định chỉ số. Cũng chính là ẩn dấu phân. Chiến thắng đối thủ càng mạnh, ẩn dấu phân tăng càng nhanh. Hoạt náo viên vẫn duy trì thắng liên tiếp, ẩn dấu phân khẳng định không thể so hoàng kim phân đoạn người thức tỉnh thấp. Một cái dài màn đạn cho lời giải thích. Như vậy cũng là có chỗ tốt. Hoạt náo viên muốn là phối hợp đến cao đẳng cấp đối thủ, còn có thể duy trì thắng liên tiếp, liền sẽ giống vừa nãy như vậy liên tục vượt đẳng cấp. Giả lập đối chiến bản đồ bên trong, chiến đấu cũng đến rồi kết thúc. Huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái nộ trào, đem tàn máu đối thủ xé thành hai đoạn. Bạch Hiểu Văn thu được thắng lợi. Đinh Linh, chiến đấu thắng lợi, ngươi đã lấy được hoàng kim đẳng cấp thăng cấp cuộc so tài tư cách. Kế tiếp 5 trường thi đấu bên trong thắng được 3 trường, ngươi liền đem lên cấp hoàng kim đẳng cấp. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ở tình huống bình thường, người thức tỉnh muốn lên tới bạch ngân một đoạn, lại đánh đầy 100 thắng điểm, mới có thể thu được đến hoàng kim đẳng cấp thăng cấp cuộc so tài tư cách. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn hiện tại nằm ở bạch ngân nhị đoạn 100 thắng điểm. Hệ thống đi qua phán định, liền trực tiếp cho ra hoàng kim đẳng cấp thăng cấp thi đấu tư cách. Nếu như 5 trận chiến có thể đạt được 3 thắng, liền sẽ lần thứ 2 nhảy đoạn đến hoàng kim. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 310 Shikigami triệu hoán sư quả nhiên là muốn nhảy đoạn. Hiểu Văn nếu là thắng, lên tới hoàng kim liền sau đó truyền bá. Ngải Mã cũng không biết nên chờ mong Hiểu Văn thắng vẫn thua. Cả nghĩ quá rồi, hoạt náo viên vốn là có hoàng kim đẳng cấp thực lực, thăng cấp thi đấu không thể thua. Ở ship hàng thời điểm, Bạch Hiểu Văn xem một hồi màn đạn, phát hiện truyền trực tiếp gian độ ho đích xác có chút đê mê. Truyền trực tiếp đến bây giờ, khán giả số lượng vẫn không có đột phá 100.000. Cùng hắn thời kỳ tột cùng độ ho giá trị cách nhau rất xa. Bạch Hiểu Văn lại nhìn một chút hậu trường, hắn phát ra cái kia đưa lên cao nhất để cử vị xin, vẫn không có nhận được hồi phục. Này có chút không bình thường. Cá mập truyền trực tiếp bình đài cùng Bạch Hiểu Văn ký hợp đồng, bản thân thì có đề cử tài nguyên nghiêng nghĩa vụ. Bạch Hiểu Văn phát ra xin, sẽ ngay lập tức được đáp lại. Mặc dù là đề cử vị sắp xếp không mở, cũng sẽ có người chủ động động cùng Bạch Hiểu Văn liên hệ cũng nói rõ tình huống. Mà bây giờ, truyền trực tiếp đã vượt qua 2 giờ. Đinh Linh một tiếng thăng cấp cuộc so tài đệ nhất trường đã phối hợp đến rồi đối thủ. Quên đi, không đi nghĩ nhiều như thế. Bạch Hiểu Văn quăng mở tạp niệm, lựa chọn tiến nhập bản đồ. Ồ, lại là thích hợp triệu hoán nghề nghiệp cửa hàng mở tràng diện bình nguyên địa hình. Hệ thống hiếm thấy cho ta phân phối một cái có lợi bản đồ a. Bạch Hiểu Văn theo thói quen mở ra đối chiến bảng. Đối thủ ít gọi là cuối cùng một nhóm thơ bài cũ. Anh hùng nghề nghiệp level 5. Hoàng kim tam đoạn thăng cấp thi đấu để nhất trường liền ship hàng một cách level 5 anh hùng nghề nghiệp còn cao hơn ta cấp 1. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cái kia phía sau mấy trường sẽ không ra được lợi hại hơn, đóng lại đối chiến bảng. Bạch Hiểu Văn xa xa thấy được đối diện là cái nam tính người thức tỉnh. Hắn trực tiếp ném ra nhìn rõ. Xuyên Hà Tín Giang anh hùng level 5 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Shikigami triệu hoán sư thuộc tính. Sức mạnh 15. Nhanh nhẹn 18. Thể chất 28. Tinh thần 49. Kỹ năng. Shikigami gọi đến. Triệu hoán mèo yêu. Triệu hoán cầu yêu. Được rồi. Ta liền biết hệ thống không thể cho ta trên bản đồ ưu đãi. Đối diện cũng là một triệu hoán nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vẫn không có cùng triệu hoán nghề nghiệp kẻ địch từng giao thủ. Cuộc chiến đấu này hẳn là rất thú vị. Bạch Hiểu Văn đem nhìn rõ lấy được tư liệu phát ra. Nhìn đến tư liệu phía sau, truyền trực tiếp giữa màn đạn nhất thời gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Hoạt náo viên nhìn tên đối diện là Phù Tang nước. Kháng Nhật Phù Tang em gái vẫn là rất tốt. Màn đạn có méo lầu khuyên hướng. Bạch Hiểu Văn nói. Hiếm thấy a, ở quốc phục lại có thể ship tới Phù Tang người thức tỉnh. Giả lập sàn đấu. Dựa theo linh năng thời đại quốc gia chia làm bất đồng phục vũ khí. Chủ yếu là lấy nón trò chơi ảo đem bán đến phân biệt. Tỉ như ở Hoa Hạ cảnh nội mua bán nón trò chơi ảo. Tuyệt đại bộ phận đều là chuyên môn kết nối Hoa Hạ phục vũ khí. Muốn mua kết nối nước ngoài nào đó quốc gia phục vũ khí nón trò chơi ảo cần đi đặc thù đường dẫn. Phương diện này Hoa Hạ quản lý hết sức nghiêm ngặt, phải trải qua người thức tỉnh hiệp hội phê duyệt mới được. Một loại người thức tỉnh cũng sẽ không cố ý mua ở ngoài phục mũ giáp chạy đến ở ngoài phục đi tinh tướng. Đồng ý làm như thế chỉ có người thức tỉnh hoạt náo viên. Hơn nữa còn là thực lực khá mạnh cái kia loại. truyền trực tiếp gian lên một cách như là máu ngược hàn phục bạc kim cuộc loại hình tràn ngập sát khí tiêu đề. Thường thường có thể thắng đến quá mức nhân khí. Đương nhiên muốn là liền quỷ, tổn thất nhân khí cũng là rất nghiêm trọng. Đã có người liền Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cũng phát sinh tới đối thủ tư liệu bắt đầu ở trên mạng tìm tòi. Nắm cỏ. Đối diện là phù tang nước một cái nổi danh hoạt náo viên tê cay sát vách. Nhìn hắn truyền trực tiếp gian tiêu đề tàn sát chi cái kia hoàng kim đẳng cấp. Chư quân giúp ta võ vận hưng thịnh. Truyền trực tiếp gian màn đạn nhất thời vỡ tổ. Diệt nha dám đến quốc phục hung hăng. Đánh bất tử hắn Hiểu Văn cẩn thận a. Đối diện ra hỏa thực lực rất mạnh. Ta xem qua hắn đối chiến ghi chép. Cùng ngươi giống nhau là một đường thắng liên tiếp. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu tiến nhập nghiêm túc đánh hình thức. Xuyên Hà Tín Giang ước chừng 25 tuổi, là cái khuôn mặt trắng nón thanh niên người thức tỉnh. Lúc này hắn đối diện linh năng đầu ca mê ra. Mỉm cười nói. Chư quân. Lại đến tàn sát chi cái kia phục vũ khí vui vẻ thời giờ. Để cho chúng ta nhìn đối thủ lần này. À. Đao lớn giết người nhiều thực sự là nông cạn a. Ta tới cấp cho mọi người phiên dịch một hồi danh tự này. Thái đao giết người ra nhiều y. Xem ra lại là một cái cận chiến loại hình kẻ địch. Loại kẻ địch này chỉ cần chơi diều là được rồi. Dùng chi cái kia ngữ gọi là lưu cẩu. Đơn dấu ngoặc kép bên trong là trích dẫn tiếng Trung. Đơn dấu ngoặc kép ở ngoài là tiếng Nhật. Đối phương đẳng cấp chỉ có bạch ngân nhị đoạn. Người thức tỉnh đẳng cấp cũng chỉ có level 4. Lẽ nào chi cái kia phục vũ khí bài vị hệ thống xảy ra vấn đề sao? Đương nhiên khác một khả năng chính là đối phương cũng vẫn thắng liên tiếp. Mặc kệ thế nào, gặp phải ta cái này chi người kia thắng liên tiếp cũng bị chung kết. Xuyên Hà Tín Giang truyền trực tiếp trong phòng cũng không có thiếu màn đạn bay qua. Xuyên Hà quân muốn bảo vệ lớn Nhật Bản đế quốc vinh quang. Tín Giang dáng vẻ tự tin thật sự thật mê người thua. Mổ bụng tự sát tốt rồi. Cuối cùng một nhóm thơ bài cũ. Cũng chính là phù tang người thức tỉnh Xuyên Hà Tín Giang. Trực tiếp sử dụng nghề nghiệp kỹ năng Shikigami gọi đến tùy cơ triệu hoán một con Shikigami vì chính mình tác chiến. Đang kêu gọi trước có thể tuyển chọn nên Shikigami sở trường loại hình. Shikigami đẳng cấp tương đương với người thức tỉnh đẳng cấp. Thấp nhất tinh anh khôn Xuyên Hà Tín Giang lựa chọn tinh thần sở trường hình. Một đoàn khói xám phía sau, một cái thon gầy khô quắt bà lão chống gậy xuất hiện. Thân khô ruột bà. Quá tốt rồi, Xuyên Hà Tín Giang cười to. Thân khô ruột bà nhưng là thủ lĩnh khôn Shikigami, tuy rằng làm sinh vật triệu hồi. So với đồng cấp thủ lĩnh thuộc tính muốn yếu một ít. Nhưng kỹ năng ưu tiên cấp phương diện nhưng là không chút nào suy giảm. Mà thân khu vượt bà chính là an hiểu nguyện rủa loại hình khống trường hình Shikigami. Có nó xuất tràng. Đối diện chiến sĩ căn bản không có cơ hội gần người triệu hoán mèo yêu triệu hoán cậu yêu Xuyên Hà Tín Giang một hơi triệu hoán ra 4 con mèo yêu cùng 2 cái cậu yêu. 6 con sinh vật triệu hồi hét quái gì hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Ngu xuẩn chi cái kia người. Ở vương chi quân thế trước mặt run rẩy đi triệu hoán nghề nghiệp cơ bản nhất chiến thuật tiểu quái cửa hàng trường. Bạo binh đối với A4 con mèo yêu là tiêu chuẩn khuôn sinh vật. Mà hai cái cường tráng cao lớn cậu yêu nhưng là tinh anh sinh vật Bạch Hiểu Văn giơ tay. Đàn sói thủ lĩnh nộ trào xuất hiện ở trước mặt. So với cậu yêu còn muốn lớn hơn ra gấp đôi thân thể bỗng nhiên xông lên trên. Đánh bay con thứ nhất cậu yêu. Lập tức A-O một khẩu ngậm một con mèo yêu. Đem xé thành mảnh nhỏ con thứ hai cầu yêu bản năng mà tiến lên cắn một cái ở nộ trảo chân sau trên. Mang ra hai hàng vết máu. Bất quá. Đòn đánh này tạo thành thương tổn là 30 điểm. Nộ trảo hơn. B. Nhưng vẹn vẹn giảm xuống mười mấy điểm mà thôi cùng Bạch Hiểu Văn ký kết sinh mệnh cùng hưởng sau. Nó trên lý thuyết có thể thừa bị thương đã vượt qua 400 điểm. Tiến hóa chi nhãn 32 chương 311 hợp với tình hình bài hát 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn giơ lên súng. Nhắm ngay con thứ hai cậu yêu hoa cúc. Ầm công kích chỗ yếu. Không nhìn phòng ngự ra Yamazaki Zeus vật lộn găng tay 100% tấn công dữ dội đe sơ ít le 4 cường hóa đặc hiệu. 250% tổn thương bảo đầu hiệu quả. Con thứ hai cầu yêu kêu rên một tiếng, mưa máu rơi ra, thảm bị thuẫn sát. Tại sao lại như vậy? Xuyên Hà Tín Giang bối rối cái bức. Hắn còn dự định chậm rãi cùng đối thủ này vui đùa một chút, làm một lần giải trí hiệu quả đây. Vậy mà nói bắt đầu bất quá 3 giây, liền tổn thất hai cái sinh vật triệu hồi. Trong đó một con vẫn là tinh anh cấp bậc cẩu yêu. Còn có cái kia chỉ so với cẩu yêu còn lớn hơn số một cử lang, vậy là cái gì? Vượt đối diện không nên là cái chiến sĩ sao? Xuyên Hà Tín Giang trong nháy mắt nghĩ đến mình bị đùa bỡn. Chi cái kia người giảo hoạt thật to thân khu vượt bà. Trên nguyền rùa chiếm được Xuyên Hà Tín Giang mệnh lệnh. Vóc người khô quắt mặt đầy nếp nhăn thân khu vượt bà. Cạc cạc cười quái gì giơ tay. Mở ra dùng hết răng miệng. Hướng về Bạch Hiểu Văn làm ra một này hôn gió động tác. Một đạo khói đen che trở tới, Bạch Hiểu Văn lập tức đến rồi nhắc nhở, ngươi bị chú thuật, già yếu công kích. Địch ta tinh thần so với 35 giờ 39 phút. Chú thuật. Già yếu sẽ không tạo thành hơn. Bê. Trôi đi. Không có ngoài ngạch thời gian kéo dài. Nhưng sẽ có kéo dài 8 giây cơ sở có hiệu lực thời gian. Ngươi tạo thành thương tổn hạ thấp 30%, tốc độ di động, giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 30%. Cùng lúc đó, Xuyên Hà Tín Giang đã móc ra một cây chiêu hồn phiên giống như vũ khí. Quay về Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ vung lên. Một đạo âm lãnh năng lượng hóa thành hình rắn. Bắn như điện mà tới. Đây là Xuyên Hà Tín Giang chiêu hồn phiên mang theo kỹ năng quán lực xung kích. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra phùng hợp quái tên béo. Chắn hình rắn năng lượng trước. Miễn cưỡng ăn này một phát oán lực xung kích. Hừ. Bê. Chợt giảm xuống hơn 50 điểm. Bản thân thương tổn cũng không cao. Thế nhưng tên béo bản thân lại bị bao phủ ở một tầng trắng xám gông xiềng bên trong. Rơi vào cầm cố trạng thái không thể động đậy. Cái kia cái chiêu hồn phiên cũng đã cường hóa đến rồi bảy. Bạch Hiểu Văn tự nói. Lúc này, Xuyên Hà Tín Giang triệu hoán ra mèo yêu cùng cẩu yêu, đang cùng nộ trảo lẫn nhau ẩu. Tận quản cấp bậc của bọn nó là level 5. Cao hơn nộ trảo cấp 1. Nhưng không phải là đối thủ của nộ trảo. Chỉ có thể tạo được kéo dài tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, mèo yêu cùng cẩu yêu chỉ có Xuyên Hà Tín Giang lực lượng tinh thần bổ trợ. Mà nộ trảo, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ ở ngoài, còn có thông linh đạo sư 20% toàn bộ thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa nộ trảo là thủ lĩnh sinh vật, khôn muốn so với những tinh anh này cùng tiêu chuẩn sinh vật cường hãn. Mặt khác, mèo yêu cùng cẩu yêu tuy rằng quái nhiều thế chúng, nhưng lẫn nhau trong đó cũng không có gì phối hợp, thường thường chính là vây quanh nộ trảo. Ngươi cào một hồi, ta bắt một cách đơn điều động phương thức công kích. Nộ trảo nhưng là ở Bạch Hiểu Văn tinh vi điều khiển bên dưới, thân thủ linh hoạt. Mèo yêu cùng cẩu yêu dựa vào bản năng chiến đấu, vật lộn sở trường nhiều nhất chỉ tương đương với cơ sở cấp. Mà nộ trảo ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới, có tương đương ở level 5 vật lộn sở trường sức chiến đấu. Đương nhiên càng có thể phát huy ra tự thân thuộc tính cùng dáng ưu thế. Mắt gặp tiến công bị nghẹt, Xuyên Hà Tín Giang chỉ có thể ra lệnh thân khu ruột bà tiếp tục công kích. Khô quắt ruột bà quăng lên gậy bắt đầu nhảy đại thần, miệng lẩm bẩm. Bạch Hiểu Văn giang hai tay, xác định địa điểm nhảy dù thập tự vây giết bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, đồng loạt xuất hiện ở thân khu ruột bà xung quanh. Thân khu ruột bà làm sinh vật triệu hồi, bản thân thuộc tính cũng không bằng đồng cấp thủ lĩnh. Hơn nữa nàng là tinh thần sở trường, sức mạnh giá trị càng là kỳ thấp. Chỉ có mười mấy điểm mà vốn là vô dụng khô lâu binh khô lâu đao thuẫn thủ. Ở lên tới level 4 phía sau, Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ, cùng với hắc linh hồn thạch cường hóa tuyển hạng tăng cường bên dưới, cũng đạt tới 15 điểm cao thuẫn kích. Thân khu ruột bà bị chụp cách lảo đảo, kỹ năng gián đoạn. Bất quá nàng là không có chịu đến tinh vi thao túng. Chủ nhân trên một mệnh lệnh đối với nàng mà nói chính là nhất định phải thi hành chỉ lệnh. Cũng không lo chuyện khác, ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Một lần nữa niệm chú. đổi một kỹ năng nỗ lực công kích Bạch Hiểu Văn. Thuấn kích lần thứ hai đánh gãy. Xuyên Hà Tín Giang không có Bạch Hiểu Văn này loại phân tâm nhiều dùng năng lực. Đối với sinh vật triệu hồi điều khiển không kịp thời nhược điểm nhất thời lộ ra ngoài. Bất quá. Làm là anh hùng nghề nghiệp. Xuyên Hà Tín Giang đương nhiên là có lá bài tẩy. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay chiêu hồn phiên bỗng nhiên xen vào mặt đất. Đinh linh. Người thức tỉnh cuối cùng một nhóm thơ bài cũ kỹ năng chiến đấu. Ảm diệt trận phát động chỉ một thoáng. Xuyên Hà Tín Giang trước mặt chu vi trăm mét phạm vi. Mặt đất chấn động. Từng chiếc một chiếc cánh tay màu trắng từ dưới đất duỗi ra. Lạnh như băng móng vuốt nắm kéo trước mặt hết thảy mục tiêu không luận địch hữu. Khiến cho toàn bộ lâm vào đỉnh thân trạng thái hơn nữa. Cái này đỉnh thân trạng thái là ảm diệt trận phụ ra hiệu quả. Ở ảm diệt trận kết thúc trước. Đỉnh thân trạng thái không sẽ phải chịu bất kỳ tính giai kỹ năng giảm miễn liền ngay cả sử dụng giải khai khống đạo cổ cũng không được trừ phi lập tức thoát ly ảm diệt trận khu vực. Bằng không đang mở khống chế một giây sau. Vẫn cứ sẽ bị chán ghét chết cánh tay màu trắng nắm lấy. Cái này kỹ năng tuy rằng cường hãn. Nhưng cũng có nhất định mặt trái hiệu quả. Đó chính là không phân địch ta. Chỉ cần là ở trận pháp hình thành trong vòng trăm thước. Đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà. Xuyên Hà Tín Giang hiện tại triển khai cái này kỹ năng. Cũng là có khảo lượng hắn đã nhìn ra. Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi năng lực khống chế hoàn toàn trên mình cũng tỉ như nộ trảo. Tuy rằng hình thể rất lớn. Vậy do mượn linh hoạt chạy chỗ cùng phong tao vặn eo. Đều là có thể đem mèo yêu khuyển yêu môn công kích hóa giải mất đại bộ phận. Tự thân bị thương rất nhỏ. Vì lẽ đó, Xuyên Hà Tín Giang đơn giản liền để hết thảy sinh vật triệu hồi. Bao quát Bạch Hiểu Văn ở bên trong. Đều rơi vào đỉnh thân trạng thái. Tất cả mọi người không cần đi vị. Trở về triệu hoán sư bản chất đi bảo binh đối với A binh sĩ ô sinh sản Suzu. Tư nhân Hai Ganazo người Ni Mo thua ghe Na Y Xuyên Hà Tín Giang dưới sự kích động. Đã sớm đem học được bán điếu tử tiếng Trung cho vứt xuống lên 9 tầng mây. Biểu câu ngây hồng ngữ. Bảo binh. Ta sẽ không thua bất luận người nào Xuyên Hà Tín Giang cắn chóp lưới. Phun ra một ngụm máu tươi. Rơi vào chiêu hồn phiên trên. Điểm sự sống của hắn bắt đầu cấp tốc trôi đi. Chiêu hồn phiên theo gió run run từng đạo trắng xám tử linh từ bên trong bồng bềnh mà ra, hướng về Bạch Hiểu Văn nhào tới. Mỗi một nói tử linh đều chỉ có vài chục điểm hơn. B. Nhưng tốc độ di động thật nhanh. Lực công kích cũng không thể coi thường. Này hai cái kỹ năng chính là Xuyên Hà Tín Giang đại chiêu. Kéo dài tính phạm vi khống chế. Thêm vào bay múa đầy trời tử linh quân đoàn Xuyên Hà Tín Giang truyền trực tiếp gian quả thực nổ tung. Từng hàng màn đạn xoát bình. Xuyên Hà quân. Ngươi là lớn Nhật Bản đế quốc kiêu ngạo mãnh liệt như vậy tổ hợp kỹ năng. Cũng chỉ có Xuyên Hà quân này loại anh hùng nghề nghiệp mới có thể làm được đi. Tín Giang. Tín Giang ta yêu ngươi Xuyên Hà Tín Giang truyền trực tiếp giữa nhân viên quản lý. Cấp tốc cắt mơ. Gơm. Mơ. Đổi thành phủ tang quốc ca quân chi thay ai oán tiếng nhạc vang lên. Có chút không hợp với tình hình. Nhưng cũng thành công nhuộm đấm ra một loại lễ tang trên nghiêm túc bầu không khí truyền trực tiếp giữa từng cái Nhật Bản khán giả. Tập thể lâm vào kích động tâm tình bên trong. Liền ngay cả màn đạn đều biến thành quốc ca ca từ. Ngô Hoàng thịnh thế này. Thiên thu vạn đại. Giả lập đối chiến trường. Bạch Hiểu Văn cũng không biết Xuyên Hà Tín Giang truyền trực tiếp gian gây ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, hắn suy nghĩ một chút. Nếu đối phương muốn dùng sinh vật triệu hồi quyết thắng bại, vậy thì tới đi. Bạch Hiểu Văn giơ tay. Bốn màu chú phù ánh sáng ở lòng bàn tay lấp lóe. Cuối cùng như ngừng lại màu đỏ tia sáng chú phù bên trên. Chú phù thiết hoán cuồng bạo chú phù tranh nộ trảo thân thể bỗng nhiên tăng lớn hơn một vòng. Trạng thái cuồng bạo. Thương tổn tăng cường 20%. Không nhìn khống chế nộ trảo bắt đầu chạy lấy đà. Bốn trảo như là liều lĩnh màu đỏ nhạt hơi nước giống như. Đem mặt đất bên trong dọc theo người ra ngoài từng cái chết cánh tay màu trắng toàn bộ giẫm nát. không có bất kỳ một cánh tay có thể khiến nó thoáng giảm tốc độ rời xuyên Hà Tín Giang còn có xa 10 mét thời điểm. Nộ chảo một tiếng gầm rú. Tốc độ đánh. Lực công kích lại tăng 20%, nó bỗng nhiên bổ một cái. Thon dài to con thân thể vẽ ra trên không trung một đạo kinh người đường vòng cung. Sau đó hai chảo cách không đè xuống xuyên Hà Tín Giang vai đầu. Nộ chảo không có chút hồi hộp nào đem đối thủ té nhào vào. Ngay sau đó là năm lần điên cuồng vung chảo xoa một chút sát. Lợi chảo phá thể thanh âm bên trong. Xuyên Hà Tín Giang còn dư lại không nhiều hơn. Bây. Trực tiếp bị dọn sạch. Thân thể chia 5 x 7. Hắn thậm chí chưa kịp lại nói thêm một câu cũng đã mắt tối sầm lại, bị đá ra bản đồ. Xuyên Hà Tín Giang truyền trực tiếp gian bên trong, vẫn còn đang truyền phát tin quốc ca, vừa vặn bỏ vào nửa phần sau. Đất cát thành mỏm đá này, lần sinh rêu xanh. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Nói như thế nào đây, câu này ca từ không hiểu ra sao hợp với tình hình. Ở xuyên Hà Tín Giang bị đá ra bản đồ phía sau vài giây bên trong. Truyền trực tiếp giữa quan sát nhân số bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Quá khó coi. Xuyên Hà quân, ngươi làm cho người ta rất thất vọng rồi. Mang theo sỉ nhục, mổ bụng tự sát đi. Vẫn soạt Tín Giang ta yêu ngươi phủ tang mê mỗi nhóm cũng tập thể thất thanh. Sau đó lặng lẽ rời đi truyền trực tiếp gian. Cái này đao lớn giết người nhiều là ai a? Làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Không rõ ràng, hình như là nước hoa mới xuất hiện cường giả. Vẫn là đi thăm dò một chút tài liệu của hắn đi. Dù sao đem Nhật Bản đời mới cao thủ xuyên Hà quân đều đánh bại a. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian, nhưng là đồng loạt xuất hiện chúc mừng Hiểu Văn kháng Nhật thắng lợi. Ba chúc mừng Hiểu Văn kháng Nhật thắng lợi. 10. Nhất nhất biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiến 10, ta là Hiểu Văn số 1 fan biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn hỏa tiến 10, đường tiểu áp biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn siêu cấp hỏa tiến 5, kiêu ngạo công chúa biếu tặng hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn siêu cấp hỏa tiến 20. Cảm tạ. Cảm tạ các vị. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Mới vừa chiến đấu chỉ có thể nói giống như vậy. Ta còn không sử dụng 10 phần công lực đối diện liền ngã xuống. Cơ bản thao tác mà thôi. Đừng kích động. Đón lấy lại đánh hai trường liền lên cấp. Hy vọng có thể xếp tới thực lực mạnh hơn đối thủ. Cá mập truyền trực tiếp bình đài rốt cuộc cho Bạch Hiểu Văn một cách đưa lên cao nhất để cử vị. Quan sát nhân số bắt đầu cấp tốc tăng cường. Bạch Hiểu Văn sau đó mở ra bài vị. Hắn đổ không phải cố ý tinh tướng mới nói những câu nói này. Mà là thật cảm giác ở cùng cao thủ đối chiến bên trong. Tiến bộ càng nhanh hơn. Ở giả lập sàn đấu thời điểm chiến đấu, Bạch Hiểu Văn có thể tiếp xúc được rất nhiều đặc biệt kỹ năng chiến thuật. Cũng tỉ như trước cái kia đạp thiên đình toái lăng tiêu thân ảnh trao đổi, cùng với vừa phù tang triệu hoán sư xuyên Hà Tín Giang phạm vi khống chế thêm tử linh quân đoàn. Ngược lại giả lập sàn đấu lại sẽ không tiêu hao linh năng điểm, cũng sẽ không tổn thất trang bị bền độ. Hết sức thích hợp tôi luyện kỹ thuật của mình. Tăng cường ứng phó không cùng loại hình địch nhân từng chảy. Đương nhiên. Giả lập đối chiến sẽ không tăng cường kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh. Cũng sẽ không tăng trưởng chiến đấu sở trường độ thuần thục. Kỹ năng độ thuần thục. Cùng chân chính thực chiến so với vẫn là có khoảng cách. Chỉ có thể làm tiêu khiển. Không thể đắm chìm trong này. Phía sau hai trường bài vị cũng không có xếp tới mạnh hơn đối thủ. Một cái vàng kim ngũ đoạn, một cái hoàng kim bốn đoạn. Thực lực không bằng trước chiến thắng xuyên Hà Tín Giang. Bạch Hiểu Văn ở tiêu tốn thời gian nhất định, hiểu rõ đối phương kỹ năng, phong cách chiến đấu đặc điểm phía sau, liền chỉ huy sinh vật triệu hồi FF tới. Kết thúc chiến đấu. Chúc mừng thăng cấp thi đấu thắng lợi. Ngươi đã lên cấp đến vàng kim ngũ đoạn. Nhìn tư nhân không gian ảo lói lên hoàng kim côn, Bạch Hiểu Văn hơi xúc động một cách khác thời không. Hắn tốt nhất chiến tích chỉ có Bạch Ngân 4. Quanh năm ở thanh đồng tổ vũng bùn bên trong lăn lộn. Ở cùng những người ái mộ nói lời từ biệt phía sau, Bạch Hiểu Văn thối lui ra khỏi giả lập sàn đấu. Lấy nón an toàn xuống. Lựa chọn đóng truyền trực tiếp gian. Bất quá. Đang đóng truyền trực tiếp gian thời điểm, Bạch Hiểu Văn bất ngờ nhận được một cái bình đài phát tới tin tức. Là một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Bạch Hiểu Văn lích đồng ý. Một cái 20, 30 tuổi. Mặt màu đỏ thắm liền chiều cao váy. Có dài nhỏ mắt phượng. Đầu bót lên quy. Quy. Cuốn lên mỹ nữ xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Mỉm cười mở miệng. Xin chào. Thiên tài người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn bạn họp. Ngươi khả năng không quen biết ta, xin cho phép ta làm một cách tự giới thiệu mình. Ta gọi Phó Thu, cá mập truyền trực tiếp bình đài Phó Tổng Giám Đốc. Ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ tới. Không chính là cái này nữ nhân đem Diễm Tỷ. Không đúng. Trình Tỷ cho chen xuống đài sao, không biết có phải hay không là trùng hợp. Nữ nhân này cũng họ Phó. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não vận tốc quay cực nhanh. Rất nhanh nghĩ đến hôm nay vừa nhìn thấy Phó Hồng. Cự thần dược hành tổng giám đốc. Nhìn kỹ. Nữ nhân này cùng Phó Hồng lớn không hề giống a, dù sao Phó Hồng lớn gấp như vậy. Chẳng lẽ nói không có quan hệ? Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không? Một giây. Đối diện mỹ nữ Phó Thu cứ tiếp tục lên tiếng. Bạch Hiểu Văn bạn học cuối tuần có thời gian hay không, ta ở Tĩnh Hải khu quay ngựa gỗ phòng ăn định ra rồi một cái tầng cao nhất nhã gian. Có một ít mới hợp tác chi tiết nhỏ, muốn cùng Bạch Hiểu Văn bạn học thương lượng một chút. Mới hợp tác? Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Ta cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài hợp tác. Đã viết ở hợp đồng bên trong. Ta nhớ được còn có 3 tháng tả hữu đến kỳ. Cái kia là trước kia hợp tác. Chúng ta hy vọng. Cùng Bạch Hiểu Văn bạn học có càng thêm chặt chẽ hợp tác. Phó Thu mỉm cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý. Chúng ta bình đài sẽ cung cấp càng nhiều hơn để cử đường dẫn cùng tài nguyên nghiêng. Bảo đảm trong vòng nửa năm. Đem ngươi bao trang thành một đại minh tinh. Xin lỗi. Ta không cảm giác được câu nói này thành ý. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Hôm nay vừa phát trực tiếp thời điểm. Ta phát ra ngoài đề cử vị xin cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Vẫn rằng co 3 tiếng. Này cùng chúng ta trước ký kết hợp đồng không hợp. Vì lẽ đó ta hết sức hoài nghi hợp đồng mới đối với các ngươi lực ước thúc. Bạch Hiểu Văn bạn học. Hôm nay đề cử vị xác thực rất hồi hộp. Điều là lập. Ta cũng không thể ra sức mà. Phó Thu mỉm cười nói. Sau cùng nửa giờ. Ta không phải an bài cho ngươi đề cử vị sao? Nhân khí tốc độ tăng trưởng ngươi cũng thấy đấy chứ.